Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 115. Khương Sinh thấy đối phương đi thật thì không chịu bỏ qua. Giống cổ cố kêu người quay về. Đừng như vậy. Có chuyện gì từ từ nói. Đừng đi, trở về đi. Đại ca ta giỡn thôi. Khương Sinh không ngờ Cửu Hoang tuyệt tình với mình như vậy. Gã đã bị thương nặng đến thế mà chẳng mang lại chút lòng đồng tình nào sao? Lâm Phàm trở về, thái độ phải như vậy chứ. Phách lối, càn rỡ là điều không tốt. Bởi vì chính hắn bị hai loại cảm xúc này quấy nhiễu rất nhiều. Hắn biết rõ chúng nó khiến người tự mãn. Nên Lâm Phàm hy vọng người khác sẽ từ bỏ thói hư tật xấu này. Đương nhiên, dù đối phương không chịu bỏ tật này thì Lâm Phàm cũng sẽ không đi luôn. Hắn không phải loại người bạc bẽo như Thanh Hoa. Cốt Vương gỡ Khương Sinh ra khỏi xích sắt. Nhưng sợi xích xuyên qua trái tim khiến người bó tay. Không biết nên làm sao bây giờ. Dù là Cốt Vương cũng không dám động vào. Khương Sinh hơi thương cảm nói. Không ngờ lấy lại được tự do. Sau đó ánh mắt bị Thanh Hoa hấp dẫn. Ánh mắt của Khương Sinh không bình thường. Nhưng gã chỉ nhìn một thoáng rồi bị Du Vân nhăn mặt đau đớn hấp dẫn tầm mắt. Du Vân, không ngờ báo ứng cuối cùng vẫn tới với ngươi. Tâm tình Khương Sinh sung sướng. Hình như bực tức nhiều năm qua đều bay biến khi thấy bộ dạng thê thảm của Du Vân. Du Vân đã lười mắng chửi, thể xác và tinh thần mệt mỏi tột độ. Đến bây giờ y đã quên mình đau đớn bao nhiêu lần. Có lẽ đã đau đến chết lặng. Thanh Hoa không chủ động nói chuyện với Khương Sinh, hai người tốt nhất là đừng nói chuyện. Nhưng Khương Sinh bỗng nắm Thanh Hoa trong tay, hơi biến sắc mặt, Cửu Hoang, tại sao thần trí của ngươi dung hợp với xúc sinh này? Dù bị hắn hại nhưng miễn là ngươi không chủ động thì tuyệt đối sẽ không dung hợp thành một được. Khương Sinh không tin nổi, vốn tưởng Cửu Hoang không tìm kiếm được bản thể nên mới sống nhờ trong xác ếch. Nhưng nay xem ra không phải vậy, Thanh Hoa bực bội lườm đối phương, liên quan gì đến ngươi, bảo ai là xúc sinh, mau buông ta ra, không đợi Khương Sinh nói nhiều. Thanh Hoa tung chân đá, nhưng không đạp trúng đối phương mà mượn sức vững vàng rơi xuống đất. Lâm Phàm không muốn ở lại đây nữa, chán chết, đã cứu người được rồi thì đi thôi, trong mắt người khác thì thực lực của Khương Sinh rất mạnh. Nhưng Lâm Phàm thì thấy chỉ đến thế là cùng. Chán, huống chi Khương Sinh bị giam giữ lâu như vậy. Sợ là tất cả tài phú đều bị bóc lột. Nghèo rớt mồng tơi, thua nhóm Cốt Vương. Thanh Hoa đồng ý đầu tiên. Đúng, đúng, đi nhanh lên. Chán quá, Khương Sinh thấy Cửu Hoang muốn đi thì hỏi nhanh. Cửu Hoang, ngươi đi nơi nào? Thanh Hoa liếc đối phương. Ta có chuyện muốn làm. Ngươi thì đợi một chỗ hoặc đi đâu đều được. Ma Tổ lắc đầu nói. Ai, tính tình bạc bẽo thật. Nói sao thì người ta đã chịu khổ nhiều vì ngươi. Không cảm tạ thì thôi. Không nên đuổi người ta đi như vậy. Huống chi người ta bị thương nặng như vậy. Hay là vậy đi, nếu ngươi đồng ý thì đến làm việc trong đường hầm. Khương Sinh không biết đường hầm là cái gì. Hỏi, trong đường hầm có Cửu Hoang không? Có, đối với Khương Sinh thì chỉ cần có Cửu Hoang, những chuyện khác không thành vấn đề. Thanh Hoa nghe câu này thì dùng mình. Mợ nó, tình hình là bị theo dõi rồi. Trước kia thực lực của nó cường đại nên chẳng ngán ai, nhưng bây giờ khác rồi. Nó là con ếch, thực lực không cao, nếu bị người ta dùng sức mạnh đè thì nó bất lực. Thanh Hoa không còn cách nào khác, chỉ có thể âm thầm hận Ma Tổ. Thật sự là xen vào việc của người khác, làm người ta ghét, lối vào Thanh Sơn Khâu. Bọn họ chuẩn bị rời đi, người Thanh Sơn Khâu cảnh giác nhìn đám người này. Nguy hiểm, rất nguy hiểm, toàn Thanh Sơn Khâu, tất cả mọi người rơi vào sợ hãi. Bọn họ cảm nhận nguy hiểm từ người đối phương, cảm giác nguy cơ sắp tụ thành thực chất, rất đáng sợ. Cốt Vương cảm thán rằng, thật là một đám người đáng thương, đúng là vô cùng bi ai. Nhìn đám người này bị hù sợ đến mức đó, đôi mắt trợn to mờ mịt và vô tội. Lâm Phàm đang định dẫn người rời đi thì bỗng khựng lại ở lối vào. Chờ chút, Cốt Vương hỏi, sao vậy Lâm gia, các ngươi chờ bản phong chủ ở đây. Nhanh thôi, Lâm Phàm chợt nhớ ra chưa kiếm điểm. Hắn đã tự mãn quá rồi, trước kia dù là một con yêu thú cũng sẽ không bỏ qua. Bây giờ hắn suýt quên kiếm điểm từ Thanh Sơn Khâu, lỗi lầm. Tự mãn làm người ta sa đọa, sai quá là sai, Cốt Vương thắc mắc, không biết Lâm gia muốn làm gì, không lẽ quên chuyện quan trọng gì. Rất nhanh, khi Thanh Sơn Khâu vang lên âm nhạc vui sướng thì mọi người đều biết xảy ra chuyện gì. Thuyền vui lênh đênh, tiếng la thảm thiết liên tục vang vọng ở các góc Thanh Sơn Khâu, tiếng van xin. Tiếng gào hoảng loạn, Cốt Vương cười nói, Lâm gia không uổng là Lâm gia, ngoài miệng nói không thèm để ý nhưng thật ra rất để bụng. Cửu Hoang gia, chắc chắn là Lâm gia đang báo thù cho ngươi. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Thanh Hoa là không thể nào. Gặp quỷ, Kẻ bỏ mạng không rảnh rỗi báo thù cho nó. Chắc chắn có bí mật gì hoặc hắn đơn giản ngứa tay muốn đánh người. Hồi lâu sau, Lâm Phàm xuất hiện ở lối vào. Đi nào, nhưng trước đó phải ghé qua nguyên tổ Thâm Uyên đã. Thanh Hoa thấy kẻ bỏ mạng tinh thần phơi phới. Người lâng lâng rất sảng khoái. Mới rồi hắn thu hoạch không tệ. Đã nói mà, không thể lãng phí. Thật sự, hơn 2 ức điểm dễ kiếm lắm sao. Hắn suýt bỏ lỡ. Thanh Hoa nghe nhắc nguyên tổ Thâm Uyên thì vụt ngẩng đầu. Sau đó cảm động nói. Chủ nhân, thật ra không cần đi. Hắn đã vứt xác chết của ta vào nguyên tổ Thâm Uyên rồi. Không có hy vọng tìm về. Lâm Phàm không nể mặt mũi phủ nhận ngay. Ai nói là tìm xác chết của ngươi? Bản phong chủ chỉ muốn đi xem thử tình huống thế nào. Vốn chuyện lúc trước khiến Thanh Hoa đổi mới rất nhiều cái nhìn về Lâm Phàm, nhưng giờ thì đừng nói nữa. Lại thay đổi ấn tượng nữa. Nó biết ngay mà, kẻ bỏ mạng tuyệt đối không có ý tốt. Khi Khương Sinh biết bản thể của cửu hoang bị Du Vân ném vào nguyên tổ Thâm Uyên thì hoàn toàn tuyệt vọng. Trong chỗ đó dù là chúa tể đỉnh, chúa tể nhất thế cũng không thể đi vào. Nơi bí ẩn mà quỷ dị nhất, khi nguyên tổ Thâm Uyên phun trào sẽ có vô số bảo bối hiện ra với đời. Khiến tất cả chúa tể điên cuồng. Nguyên tổ Thâm Uyên, ma tổ dẫn đường đoàn người đến đây. Nguyên tổ Thâm Uyên một mảnh hoang nguyên. Không một ngọn cỏ, bùn cát màu vàng đất lẳng lặng nằm ở đó. Gió thổi qua cuốn lên nhiều bùn cát làm góc trời này bụi mù mịt. Không ngờ vào sâu, bùn cát màu vàng đất dần đổi thành hòn đá đen. Mặt ngoài tuy thô ráp nhưng tỏa ánh sáng âm u. Rất nhanh, một cái hố trời to lớn xuất hiện. Hình tròn, sâu không thấy đáy, bên trong đen ngòm như lỗ đen. Vách tường xung quanh cắm ngược nhiều đá nhọn như ác ma nhe răng nanh. Lâm Phàm đứng ở mép hố. Hỏi, nơi này là nguyên tổ Thâm Uyên sao? Ma tổ cũng đã hồi lâu không đến. Gã từng đánh cướp đồ vật trong chỗ này, khá may mắn khi thật sự kiếm về ít đồ tốt. Không ai biết lai lịch của nguyên tổ Thâm Uyên, từ khi có thượng giới thì nó đã tồn tại. Dù là cường giả chúa tể hay chúa tể nhất thế thì không ai thăm dò khu vực này được. Du Vân ở một bên trầm giọng nói. Cửu hoang, bản thể của ngươi bị ta ném xuống từ nơi này, nếu ngươi muốn lấy lại bản thể thì cứ xuống dưới. Nhưng ta nghĩ chắc ngươi không thể xuống đâu. Cốt Vương nổi giận, tiểu tử này, dám nhục nhã cửu hoang gia của gã. Sao chịu đựng được? Cốt Vương dứt khoát vươn tay bóp bể trứng của đối phương. Du Vân chảy mồ hôi lạnh, thê thảm rít gào, gã thật sự sắp sụp đổ. Dù là ai khi bị người khác nhiều lần bóp nát nơi đó cũng sẽ không chịu nổi. Ma tổ vẻ mặt nghiêm túc nói, nguyên tổ Thâm Uyên rất bí ẩn. Đã từng có người ỷ vào thực lực cường đại tiến vào bên trong. Qua mấy trăm năm mới ra ngoài được. Khi đi ra người đó nói mới bay vài ngày trong đó. Vì mãi không thấy đáy. Bốn phía tối tăm không có sinh mệnh gì nên người nọ trở ra. Lâm Phàm hỏi, theo như ma tổ nói thì thời gian trong nguyên tổ Thâm Uyên khác với nơi này. Ma tổ đáp, đúng rồi, không giống, sâu không thấy đáy, không giới hạn, nhiều người muốn tìm kiếm nguyên tổ Thâm Uyên ẩn giấu bí mật gì. Vì sao cách một thời gian sẽ phun ra chí bảo, nhưng đến bây giờ vẫn không ai hiểu được. Nơi này là chỗ bí ẩn nhất thượng giới. Ma tổ cực kỳ tò mò với nguyên tổ Thâm Uyên, nhưng tò mò là một nhẽ. Có thứ không phải gã có thể thăm dò rõ ràng. Lâm Phàm nói, Thanh Hoa, xem ra rất khó lấy lại bản thể của ngươi. Dù sao nghe ma tổ kể xong cũng cảm giác nơi này hơi kỳ lạ. Tự mình phun ra bảo bối, chắc chắn có vấn đề. Trên đời không miếng thịt từ trên trời rớt xuống. Ngoài miệng Thanh Hoa nói không để ý nhưng chắc trong lòng hơi buồn. Không lấy về bản thể được thì chơi gì nữa. Nói không hận Du Vân là điều không thể nào. Nhưng Thanh Hoa chẳng còn cách nào khác. Nếu lộ rõ thù hận thì Du Vân sẽ đắc ý lên mây. Cho rằng thành công chọc tức nó. Ngược lại sẽ càng thêm đắc ý. Càn rỡ, Lâm Phàm vốn muốn nhảy xuống xem rõ tình hình bên trong. Nhưng nghe ma tổ bảo sâu không thấy đáy. Ngoài đời đã qua mấy trăm năm. Như thấy quỷ, nên hắn chẳng muốn vào. Lâm Phàm vẫn không chịu từ bỏ ý định. Hắn mở ra hữu sắc nhãn tình nhìn chằm chằm nguyên tổ Thâm Uyên, nhưng nhìn nửa ngày không có phản ứng gì. Nói lên nơi này không có sinh linh. Đi thôi, trở về, chán chết. Nhưng ta đề nghị mọi người chút bầu tâm sự. Xem như để lại dấu ấn từng du lịch qua đây. Lâm Phàm tuột quần móc chim ra. Lăng nhục nguyên tổ Thâm Uyên một phen. Sau đó xách quần lên bước đi luôn. Thất vọng ghê gớm. Không biết khi nào nguyên tổ Thâm Uyên sẽ lại phun trào bảo bối. Rời khỏi nguyên tổ Thâm Uyên, khi trở lại đường hầm trừ những chúa tể ngồi bên ngoài chờ mòn mỏi ra không thấy bóng người ngoài. Đều biến mất tăm, bọn họ cho rằng có thể đánh đuổi bốn thế lực lớn thì đường hầm làm ăn phát đạt chật ních người rồi. Bọn họ không ngờ rằng những người muốn đi qua đường hầm đều cởi chuồng chạy mất không thấy bóng dáng. Tuyết cơ của Phiêu Miểu Huyễn Tông muốn đợi Lâm Phàm trở về. Làm quen một chút, nhưng bị bà lão Thanh Hòa kéo đi. Lâm Phàm là tồn tại hết sức nguy hiểm trong mắt bà lão Thanh Hòa. Tuyết cơ dính dáng với hắn không phải chuyện sáng suốt. Thánh địa Sơn, nhóm Càn Võ đã trở lại. Trên đường về, Thần Vũ Đế có cho Càn Võ biết là người lừa công pháp của Hán Tôn là tiểu tử này. Khi biết điều đó thì biểu tình của Càn Võ rất phức tạp. Tất cả tài phú trên người bọn họ đều bị đối phương lấy hết. Không chừa mẩu cạn, đúng là táng tận thiên lương, bệnh trạng đến cực hạn. Khi Thần Vũ Đế biết một mình tiểu tử này đánh với bốn thế lực lớn thì biểu tình càng giật mình hơn. Không tin được, dù trước kia đã biết tiểu tử đó rất lợi hại nhưng không ngờ sẽ kinh khủng đến trình độ này. Càn Võ nói, mặc kệ tình huống thế nào, sự việc đã phát sinh thì không thể quay đầu. Nhưng ta có một chuyện phải báo cho Vũ Tổ. Thần Vũ Đế hỏi, chuyện gì? Càn Võ bị đối phương tịch thu tất cả tài sản nhưng không cay cú nhiều. Chuyện lão sắp báo cáo quan trọng đến mức nào mà khiến lão gác mớ tài phú bị người thu hết sang một bên. Thần Vũ Đế đã hỏi thì Càn Võ không giấu giếm. Họ cùng là cao tầng Thánh Địa Sơn, có địa vị rất cao thì tự nhiên phải biết chuyện này. Khuôn mặt Càn Võ nghiêm túc nói, tiểu tử lúc trước cũng tu luyện ngạnh công, còn đến cảnh giới cực cao, nhưng ta phát hiện hắn thiêu đốt khí huyết không có dấu hiệu suy bại. Ngược lại càng ngày càng tràn đầy. Bây giờ khí huyết của Vũ Tổ không ngừng suy yếu, mãi không tìm được cách giải quyết. Ta nghĩ tiểu tử kia chắc chắn có cách. Thần Vũ Đế nghe chuyện này sắc mặt nghiêm túc hơn nhiều. Với Thánh Địa Sơn thì nếu Vũ Tổ có thể trở lại đỉnh cao, ức chế huyết khí suy yếu sẽ là việc tốt lớn lao. Thần Vũ Đế trầm tư một lát nói, đi, ta đi chung với ngươi. Ta giành về tên kia. Thánh Địa Sơn tổn thất khá nhẹ trong đại quân thảo phạt đường hầm. Thảm thiết nhất là Thanh Sơn Khâu, sau đó đến Thần Đình, bị bắt luôn phó thần chủ. Còn Phật Ma Tháp thì sau khi Phật Ma trở về sắc mặt vẫn âm trầm. Tám đại tôn không dám hó hé tiếng nào. Lần này thua lớn, mất hết mặt mũi, nhất là Yên Ma Đại Tôn không muốn nói tiếng nào. Từ lúc bắt đầu đến kết thúc Yên Ma Đại Tôn không ra tay lần nào nhưng vẫn bị thương nặng. Yên Ma Đại Tôn nói, Phật Ma, không thể bỏ qua, tiểu tử đó láo quá mức. Các đại tôn khác giữ im lặng, không bỏ qua thì sao? Đối phương là tồn tại kinh khủng còn hơn Ma Tổ. Đối mặt Ma Tổ thì một mình Phật Ma cũng chống lại được. Nếu tăng thêm bọn họ thì phần thắng lên đến 7 phần 10. Nhưng còn bây giờ thì sao? Phật Ma cùng thần chủ Thần Đình liên hợp lại vẫn không thể bắt được đối phương. Bằng vào các đại tôn thì càng là mơ ảo. Phật Ma tức giận quát, người tiếp tục ra hơi thở âm u dâng trào. Biến, tám đại tôn kinh ngạc, cúi đầu, không dám nhiều lời. Bọn họ phát hiện Phật Ma hơi lạ. Trước kia Phật tính ánh sáng vàng và ma tính âm u ngang hàng với nhau. Ở trạng thái cân bằng, bây giờ ma tính ngập trời nghiền ép Phật tính ánh sáng vàng. Hoàn toàn chiếm ưu thế, mắt Phật màu vàng dần nhuộm đen. Tám đại tôn có cùng một ý tưởng, thất bại, Phật Ma tu luyện công pháp đặc biệt. Phật Ma một thể là cảnh giới cao nhất, nhưng bây giờ cân bằng đã bị đánh vỡ. Muốn dung hợp càng là điều không thể nào. Bọn họ không dám mở miệng. Mặc kệ là thành công hay thất bại thì đều là hướng đi tu luyện của Phật Ma, muốn đến cảnh giới cao nhất Phật Ma một thể bản là chuyện không thể nào. Trong ánh mắt âm trầm của Phật Ma, tám đại tôn lui ra. Không dám nói nhiều một câu. Mấy ngày sau, đường hầm trong lãnh địa quỷ tộc. Cốt Vương nói, lạ lùng, có vấn đề, sao bây giờ không có một bóng người? Lâm gia, chúng ta làm sao bây giờ? Đừng nói là không có ai đến nhé. Cốt Vương hơi nóng nảy. Con đường phát tài làm giàu đang êm đẹp bỗng cắt đứt. Dù là ai đều thấy khó chịu. Lâm Phàm ngẫm nghĩ, hơi không tin điều này sẽ xảy ra. Hắn là người làm ăn công bằng vậy mà mở cửa làm ăn nhưng không ai đến. Khó chịu thật, Ma Tổ lạnh nhạt nói. Ai thèm đến nữa, chắc chắn đã bị người ta biết đường hầm thu phí. Miễn đầu óc còn tỉnh táo thì họ sẽ không tìm tới. Lâm Phàm vẫn không chịu tin tưởng. Cái này không thể được. Không người đến thì đường hầm sẽ bỏ hoang. Để bản phong chủ tìm cách. Thật khó tin. Thu phí hợp tình hợp lý như vậy mà bị người cho rằng cắt cổ. Cốt Vương nói, Lâm gia, hay chúng ta giảm mức thu phí xuống. Lâm Phàm xua tay, đừng nóng vội, vẫn chưa có ai đến phàn nàn đã nói lên chúng ta thu phí là hợp tình hợp lý. Hiện tại giảm mức xuống thì không tốt, chờ xem, nhìn bản phong chủ vận dụng chiêu lớn này. Lâm Phàm nói xong rời đi một mình. Ma Tổ nhìn bóng lưng của Lâm Phàm thầm nghĩ tiểu tử này có cách gì. Hai ngày sau, Chi Chi điều thượng giới túa ra. Các ngóc ngách đều có bóng dáng của Chi Chi Điểu. Miễn ngươi là người, không, chỉ cần ngươi là sinh linh đều sẽ thu được nội dung của Chi Chi Điểu. Thượng giới, một tòa thành trì, nơi này là chợ giao dịch. Tiếng người ồn ào, nhiều người đều sẽ đến đây buôn bán. Bốn thế lực lớn không trông giữ nơi này là thành trì không có thế lực. Nhưng bốn thế lực lớn đều cử người quản lý đến trông nom. Hy vọng gặp được đồ tốt. Trong một trà lâu, mỗi bàn đều ngồi đầy người. Họ phong trần mệt mỏi. Có lẽ đã chém giết lấy được đồ tốt ở bên ngoài rồi cầm tới đây bán phá giải. Sau đó hưởng thụ thỏa thích, đột nhiên một giọng nói thô kệch vang lên. Tốt quá, Tốt quá rồi, nam nhân vạm vỡ đứng bật dậy, mặt đỏ bừng không tin được. Yên tĩnh chút, ồn gì mà ồn, bàn khác toàn là nam nhân trẻ tuổi. Trông khí chất dường như đến từ thế lực lớn. Hiển nhiên họ rất bất mãn với người không có chút tố chất này. Nam nhân vạm vỡ không bất mãn, tự nhủ, phó thần chủ thần đình bị cường giả điện chủ bắt giữ. Bây giờ miễn đi qua đường hầm là có thể dẫm nát trứng của phó thần chủ. Giọng của gã không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Đám người bất mãn với nam nhân vạm vỡ nghe xong mặt biến sắc. Dường như không tin được, đứng bật dậy đi tới chỗ nam nhân vạm vỡ. Mở báo ra xem, mấy hàng màu đen chữ lớn hấp dẫn sự chú ý của họ. Ngươi là kẻ yếu, ngươi là cường giả, những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là ngươi có muốn dẫm phó thần chủ thần đình ở dưới chân không? Đọc đến đây người xung quanh thầm gật gù. Đương nhiên họ muốn rồi, nhưng không có năng lực đó. Phó thần chủ thần đình có địa vị cao cỡ nào? Là tồn tại khủng cỡ nào? Dòng tiếp theo khiến bọn họ giật mình. Muốn nếm thử cảm giác phó thần chủ thần đình bị ngươi dẫm ở dưới chân không? Muốn nếm thử đạp nát trứng của phó thần chủ thần đình không? Muốn nếm thử cho phó thần chủ thần đình chịu nhục dưới chân của ngươi không? Nếu muốn thì may mắn của ngươi đã đến. Đường hầm ổ lãnh địa quỷ tộc mở rộng cửa. Đi qua đường hầm được đạp trứng phó thần chủ. Dẫm cường giả chúa tể đỉnh dưới chân. Ngươi là cường giả, đừng để vuột mất cơ hội. Động lòng chẳng bằng hành động. Qua đường hầm, dẫm phó thần chủ, đi lên đỉnh cao cuộc đời. Người xung quanh ngây ra như phỗng. Không tin nổi, gặp quỷ, đừng nói là thật nhé. Phó thần chủ thần đình đấy. Ngươi không biết thật hay giả ngu vậy. Bốn thế lực lớn hợp sức diệt trừ đám người đường hầm nhưng cuối cùng ngược lại bị đánh chạy. Nhiều người đều thấy việc này tuyệt đối không giả được. Ta hơi không dám, đó là phó thần chủ thần đình. Nếu bị thần chủ thần đình biết thì không sống nổi. Nam nhân vạm vỡ kích động khóc toáng lên. Cơ hội tới, rốt cuộc đã đến rồi. Sư phụ, sư huynh, các sư đệ, ta rốt cuộc có thể báo thù cho các người. Phó thần chủ thần đình dùng thủ đoạn cứng rắn chấn áp một số thế lực nhỏ là chuyện thường xảy ra. Bọn họ bị diệt thì kệ, không ảnh hưởng chút nào đến phó thần chủ. Dù sao đều là kẻ yếu, chẳng lẽ có thể tìm y báo thù. Đường hầm lãnh địa quỷ tộc tiểu nhị, lấy tiền. Nam nhân vạm vỡ trả tiền trả nước rồi dứt khoát rời đi. Ngay sau đó, những người phản cảm nam nhân vạm vỡ đều đi theo. Huynh đệ, kết bạn cùng đi nào. Giờ phút này, khắp nơi trên thượng giới, rất nhiều người đều thấy được nội dung này. Sức hấp dẫn của phó thần chủ thần đình quá lớn. Dẫm ở dưới chân, một cước đạp nát trứng. Đó là chuyện không dám tưởng tượng. Nhất là với kẻ yếu càng không dám tin. Giờ phút này, thượng giới sao động. Lòng người háo hức, lối vào đường hầm. Bốn người Cốt Vương, Đông Dương Đế, Huyết Nha, Xích Cửu Sát ngồi chung chỗ. Huyết Nha tiếc nuối nói. Ai, Cốt Vương, người đã nghĩ ra đường về sau chưa? Nơi này chắc chắn không có tương lai phát triển rồi. Thu lệ phí cắt cổ. Nếu giảm bớt một chút thì đã không như bây giờ. Cốt Vương lắc đầu nguẩy nguẩy. Đường gì, ta thì có đường gì mà đi. Đời này ta theo Lâm gia, không đi nơi nào hết. Chỗ này có mấy cái chân cho gã ôm. Đó là niềm hạnh phúc biết bao. Vậy mà kêu gã rời đi. Đầu óc làm bằng gì vậy? Ngươi, Huyết Nha vừa định nói chuyện thì bị tiếng động đằng trước làm giật mình. Một đám người sợ hãi rụt rè nhưng tràn ngập lòng tò mò đi vào cửa đường hầm. Nhìn chằm chằm vào nhóm người Huyết Nha, sau đó nhỏ giọng thầm thì. Là chỗ này, Chi Chi Điểu nói đúng chỗ này rồi. Rốt cuộc là thật hay giả? Đừng nói là lừa người nhé. Cốt Vương hăng hái bật dậy. Kích động hỏi, các ngươi đến đây để đi qua đường hầm. Không ai trả lời, không một người nói chuyện. Cốt Vương hơi thất vọng. Không thể nào. Nhiều người vậy mà không có một người muốn đường hầm. Đông Dương Đế suy nghĩ, mở miệng hỏi, có phải các ngươi đến dẫm trứng không? Câu hỏi này dẫn đến tất cả mọi người điên cuồng gật đầu. Cốt Vương mừng rỡ, nhiệt tình giới thiệu, nào nào, ở đây, trứng ở bên trong, mau vào đi, các ngươi may mắn lắm. Các ngươi là nhóm người thứ nhất, trứng của phó thần chủ còn tươi mới nguyên lành. Đang chờ các ngươi, ai là người thứ nhất đạp trứng của phó thần chủ sẽ để lại tên vạn cổ. Mau lên, tốc độ nhanh nhất sẽ là người đầu tiên. Cốt Vương nói xong, mợ nó, đừng giành, ta tới trước, ta là người đầu tiên. Xéo ngay, ta mới là người thứ nhất. Điên rồi, tất cả điên hết rồi. Trong đường hầm, Du Vân tựa lưng vào hàng rào đường hầm. Hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, bị trói ở nơi đó. Hai chân dang rộng, cổ chân bị đồ vật cố định không thể nhúc nhích. Sắc mặt Du Vân nặng nề, cúi đầu, tóc dài che lại gương mặt. Nghe phương xa có tiếng động, Du Vân hơi ngước đầu liếc qua. Làm gì ồn ào vậy? Du Vân bị nhốt ở đây lâu, trong lòng luôn ôm hy vọng được người cứu vớt, nhưng mấy ngày trôi qua chẳng có chút động tĩnh, làm y hơi tuyệt vọng, nhưng Du Vân vẫn chờ đợi, phụ thân tuyệt đối sẽ không quên y. Du Vân nhìn qua đuôi mắt thấy Cốt Vương tới gần thì dùng mình. Trong thời gian này đám người kia không quan tâm y, dù là Thanh Hoa căm thù y nhất và Khương Sinh cũng ít khi tìm y. Nhưng Cốt Vương dường như đã bị nghiện, mỗi ngày sẽ tới dẫm mấy lần. Hành vi này tạo thành ảnh hưởng rất tồi tệ cho Du Vân, y bị tra tấn rên rỉ. Chỉ muốn tự tử, Cốt Vương rất nhiệt tình nói. Nào nào, chỗ này, các ngươi nhìn xem người này có phải là phó thần chủ thần đình không? Tuyệt đối không lừa già dối trẻ. Làm cường giả chúa tể đỉnh mà gã hết sức khách khí với mấy kẻ yếu này, làm bọn họ vinh hạnh không dám nhận. Cảm giác đây mới đúng là người làm ăn. Rất thân thiện, bọn họ dần không còn sợ hãi nữa. Tự nghĩ mình là khách thật sự. Du Vân sợ hãi, linh cảm sắp xảy ra chuyện xấu. Chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, một đám người đến trước mặt Du Vân. Cốt Vương ở trên cao nhìn xuống nhìn Du Vân, sắc mặt âm trầm lạnh lùng. Nhưng khi nhìn về phía đám khách nhân thì cười tươi nói. Các vị nhìn xem có phải lừa các vị không? Đây là phó thần chủ thần đình. Đám người nhìn không chớp mắt, ánh mắt kia như đang quan sát món đồ. Nhìn chân chân đến thẫn thờ. Đám người kêu lên, đúng rồi, phó thần chủ thần đình, khí thế kia tuyệt đối không sai. Thì ra là thật, khiến người hưng phấn quá đi. Nếu là trước kia thì họ không có bản lĩnh đứng ở trước mặt phó thần chủ. Xem bộ dạng hiện tại của phó thần chủ vô cùng thê thảm. Bị trói lại như chịu ngược đãi. Hai chân dang rộng hơi kỳ kỳ. Cốt Vương cười nói, nên mới bảo các ngươi rất may mắn. Sao, đi qua đường hầm có đáng giá không? Đáng giá, rất đáng giá, không ngờ có cơ hội như vậy. Cho dù chết rồi thì hậu nhân của ta cũng sẽ cảm thấy tự hào vì ta. Bọn họ từ vạn dặm xa xôi đến đây. Khi trông thấy phó thần chủ thì mọi thứ đều đáng giá. Nếu là trước kia thì không thể tưởng tượng được. Du Vân linh cảm không may. Cốt Vương, ngươi muốn làm gì? Ánh mắt của đám người kia rất lạ, dường như sắp xảy ra chuyện đáng sợ. Cốt Vương cười nói, phó thần chủ thần đình tôn kính. Ta không muốn làm gì. Những khách nhân này muốn làm chút việc vui với ngươi. Ví dụ như dẫm chứng của ngươi. Công nhận giá trị của ngươi cao thật. Chớp mắt có nhiều người nghe tiếng tìm đến. Không dám tưởng tượng, Du Vân mặt biến sắc. Sau đó tức giận gầm nhẹ. Các ngươi dám, y là phó thần chủ thần đình, y không tin những người này dám làm gì mình. Cốt Vương lười quan tâm Du Vân, láo quá. Đã là tù nhân thì nên giết cho rồi. Nhưng Lam gia có trí tuệ. Nghĩ ra cách như vậy. Tận dụng phế vật hết mức. Có thể bộc phát ra uy thế như vậy. Rất lợi hại. Bị Du Vân đe dọa. Người chuẩn bị qua đường hầm dẫm chứng đều hơi sợ. Du Vân dù gì là phó thần chủ thần đình, uy danh hiển hách. Bọn họ làm gì có can đảm dẫm lên dù đã bắt được cơ hội. Cốt Vương nhíu mày nói. Các vị, cơ hội hiếm có. Ai muốn lên đầu tiên? Hiện trường có chút yên tĩnh, đám người mới rồi hơi kích động bỗng chốc yên tĩnh, hiển nhiên bị tiếng quát của Du Vân hù sợ. Cốt Vương hỏi lại lần nữa, ai trong các ngươi lên trước, mợ nó, tất cả đều nhát cái vậy sao, có gì to tát đâu, dù tên này là phó thần chủ nhưng chẳng lẽ y có thể trốn thoát khỏi chỗ này sao? Đừng nhát vậy chứ, đã đến rồi mà không thử nghiệm một chút thì có lỗi với bản thân. Cốt Vương đang định hành động thì một giọng nói tức giận, dường như tích chữ thật lâu vang lên. Để ta, một nam nhân vạm vỡ bước ra, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào Du Vân, hình như có thù sâu như biển. Quả nhiên, có người dám bước ra đầu tiên, người xung quanh đều lui ra, bọn họ đều đang nghĩ nếu đạp xuống sẽ có hậu quả thế nào. Nếu bị thần đình biết thì tàn đời. Cốt Vương reo lên, tốt gan dạ, lớn gan lắm, ngươi rất may mắn trở thành người đầu tiên được đường hầm tặng kèm quà. Cho ngươi dẫm hai lần, có người dẫn đầu thì chuyện tiếp theo không thành vấn đề. Nam nhân vạm vỡ cảm kích ôm quyền với Cốt Vương, sau đó bước tới trước mặt Du Vân. Nam nhân vạm vỡ bừng bừng lửa giận. Chắc ngươi không biết ta là ai, cũng không biết ngươi đã làm gì với tông môn của ta. Dù sao tất cả rất nhỏ bé với ngươi, thậm chí không bằng một hạt cát trong mắt của ngươi. Nhưng ta mãi mãi không quên ngươi được. Du Vân thấy nam nhân vạm vỡ thì rất là khinh thường. Một con sâu tu vi yếu đến tội mà thôi. Du Vân gầm nhẹ, ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết ta là ai không? Phó thần chủ thần đình. Nếu ngươi dám làm gì ta thì sẽ chết không chỗ chôn. Uy hiếp từ cường giả chúa tể đỉnh khiến người xung quanh đều có chút e ngại. Nam nhân vạm vỡ cười phá lên, cười hơi điên cuồng. Ha ha ha, chết không chỗ chôn có gì đáng sợ. Trước khi chết có thể lăng nhục ngươi tơi bời đã quá đủ. Nam nhân vạm vỡ nói xong tới gần Du Vân. Du Vân đổi sắc mặt. Ngươi dám, Du Vân chưa nói hết câu. Nam nhân vạm vỡ gầm lên đạp trứng. Phụt, tiếng vỡ vụn, oa. Đám người do dự khi thấy nam nhân vạm vỡ thật sự xuống chân thì hét lên. Nhìn chằm chằm vào đũng quần của Du Vân, có máu chảy ra. Nam nhân vạm vỡ chưa ngừng lại. Tiếp tục đạp, mọi người cảm giác cả người ớn lạnh. Đũng quần lạnh lẽo, dù chân không dẫm lên người họ nhưng nhìn thôi đã rùng rợn. Du Vân gào thê lương. Cảm giác đau đớn này còn hơn bị người cầm dao chặt thành hai khúc. Cốt Vương cho lời bình chính xác, phân tích rõ ràng từng hành động của nam nhân vạm vỡ. Tốt, một cước này dẫm tốt lắm. Xem ra vị tiểu huynh đệ này tràn đầy tức giận với Du Vân, độ mạnh. Góc độ, đều rất hoàn mỹ, tiểu huynh đệ thấy thoải mái không? Phó thần chủ thần đình, cường giả chúa tể đỉnh bị một cước đạp vỡ trứng. Việc này nếu đổi lại là ta thì khoác lác cả đời cũng chê ít. Đám người vây xem trong đường hầm thấy cảnh này thì sôi trào máu nóng. Mợ nó, tuy Du Vân là phó thần chủ thần đình, địa vị cùng thực lực đều khiến người sợ hãi. Nhưng nhìn nam nhân vạm vỡ nhỏ yếu dám đạp nát trứng của phó thần chủ, bọn họ nghĩ rằng vậy thì chúng ta sợ cái gì? Nam nhân vạm vỡ nhìn bộ dạng thê thảm của Du Vân, gã cười lớn như chút ra oán hận. Lửa giận trong lòng, nam nhân vạm vỡ giơ chân lên. Nhìn Du Vân, ta muốn cho ngươi biết có thù thì rồi sẽ có ngày nhận lại. Du Vân giữ tợn nhìn chằm chằm vào nam nhân vạm vỡ. Rất muốn nuốt sống đối phương. Chết tiệt, đồ khốn, Cốt Vương không quan tâm tiểu tử này và Du Vân có mối thù gì. Trong lòng vô cùng vui vẻ, có người dám ra tay sẽ kéo theo cảm xúc. Cốt Vương hỏi, tiểu huynh đệ, cảm giác thế nào? Nam nhân vạm vỡ gật đầu, thoải mái, tâm tình tốt rất nhiều. Cốt Vương nói, vậy là tốt rồi, còn một lần nữa, lát nữa nhớ dẫm cho đã. Nhớ nhìn kỹ phó thần chủ thần đình, sau khi đạp rồi bảo đảm không hối hận. Đám người xung quanh đều chờ đợi, bọn họ đã nhìn kỹ. Đến đây rồi không thể trở về tay không? Huống chi xem tình huống hiện tại thì dù là phó thần chủ thần đình cũng chẳng đáng sợ. Chưa chắc ra khỏi đây được, đời này có thể dẫm lên trứng của phó thần chủ thần đình là đã mãn nguyện. Rất nhanh, tiếng kêu thê thảm vang vọng trong đường hầm. Du Vân tức giận, nói sao thì y cũng là phó thần chủ thần đình, cường giả chúa tể đỉnh. Bây giờ lại bị một đám con kiến nhục nhã, trái tim y rỉ máu, thậm chí muốn tự tử. Khi mọi người dục dịch muốn hành động, Cốt Vương mở miệng nói, các vị cứ yên tâm. Chuyện này tuyệt đối sẽ không bị người khác biết. Còn về hắn, có thể sống sót là vì bản thân còn chút giá trị. Muốn đi ra ngoài là chuyện không thể nào. Đừng sợ hãi, không cần căng thẳng, cứ lên đi, đừng cướp, ta muốn làm người thứ hai. Chết tiệt, hối hận quá đi, biết trước thì mới rồi đã không nhường. Tại bị danh hiệu của tên này hù sợ. Nếu biết trước thì ta đã bất chấp. Cốt Vương cười vui vẻ. Sau đó nhìn thoáng qua Du Vân, một kẻ đáng buồn. Gã phục sát đất trí tuệ của Lâm gia. Chuyện như vậy cũng nghĩ ra được. Rất kinh người, Lâm Phàm cười nói, thấy chưa, đã có người vào đường hầm. Còn nhiều như vậy, việc làm ăn của chúng ta sẽ liên tục không ngừng. Tương lai càng ngày càng nhiều người tới. Ma tổ bội phục đầu óc của tiểu tử này rất nhanh nhạy. Nghĩ ra được cách tàn nhẫn tột độ người thần đều giận. Bội phục, phục đến không nói nên lời. Chỉ có thể nói, quá dữ, phương xa, Thanh Hoa bị Khương Sinh quấn quýt nổi cáu muốn đánh chết người. Biến, biến, biến. Đây là chữ Thanh Hoa nói nhiều nhất sau khi trở về từ Nguyên Tổ Thâm Uyên. Ma Tổ, nơi này tạm thời giao cho ngươi. Ta phải trở về một chuyến. Ta cũng mang đi một ít tài phú. Đường hầm tạm thời không cần hắn. Bốn thế lực lớn đã kết thúc. Nhổ tận gốc Thanh Sơn Khâu rồi. Nếu nói có vấn đề thì còn Thần Đình và Phật Ma Tháp. Thanh Sơn Khâu thì miễn bàn. Chắc sẽ không đến kiếm chuyện. Thanh Hoa hét to một tiếng. Chủ nhân chờ ta với. Nhưng Thanh Hoa định chạy trốn lại bị Khương Sinh tóm lấy. Cửu Hoang, nơi này rất tốt, đừng đi. Lâm Phàm mặc kệ Thanh Hoa, trực tiếp biến mất trong đường hầm. Khốn nạn, thần chủ thần đình một bàn tay đập xuống mặt bàn lập tức chia năm xẻ bảy. Thần chủ thần đình luôn tìm kiếm Khôi Lỗi lão tổ, muốn chém giết rồi cướp lại đồ vật bị mất, nhưng rồi một tờ báo xuất hiện trước mặt lão, cơn giận luôn tuôn trào. Phó thần chủ thần đình bị ngược đãi trong đường hầm, ai đi vào đường hầm đều có thể đạp nát trứng của y. Nội dung rõ ràng không ẩn giấu. Du Vân là nhi tử của thần chủ thần đình, nhưng ít ai biết chuyện này, giờ lão bị tát sưng mặt. Thần chủ thần đình muốn bứng ổ đường hầm, nhưng nhớ lại tiểu tử kia khó chơi, khiến thần chủ cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Vực ngoại giới, Viêm Hoa Tông, ủa, Lâm Phàm không trực tiếp tiến vào tông môn mà lơ lửng trong hư không? Nhìn chăm chú tông môn, hắn cảm giác có chút không thích hợp. Lâm Phàm cau mày, hắn không nhìn lầm, sao cảm giác hơi thở trong tông môn hơi bị âm trầm. Lâm Phàm đến cửa sơn môn. Hai vị đệ tử trông giữ sơn môn từ đại pháo đứng nghiêm tại chỗ. Khi thấy hắn thì kích động mếu máo. Lâm Phàm giả vờ bình thường chào hỏi với họ, nhưng phát hiện có luồng khói đen bốc lên từ đỉnh đầu của họ hòa vào hư không. Từ đại pháo cung kính chào. Sư huynh khỏe, Lâm Phàm hỏi, gần đây tông môn có phát sinh chuyện gì không? Từ đại pháo lắc đầu nói, không, gần đây tông môn vẫn luôn rất bình tĩnh. Không xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm suy nghĩ, có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Hắn phân tán chút thương thiên khí vận cho từng sư đệ. Sư muội, dù mỏng manh nhưng khí vận đó vẫn mạnh mẽ hơn người bình thường nhiều. Không đến trình độ vạn tà không xâm nhưng tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện gì kỳ lạ. Lâm Phàm không trực tiếp đi tìm lão sư mà đi dạo trong tông môn. Mắt hắn phản chiếu các đệ tử đi ngang qua đều toát ra khói đen âm u. Lâm Phàm muốn tìm ngọn nguồn nhưng phát hiện chúng nó ẩn giấu rất sâu. Không tìm được, Thiên Tu Sơn Phong, Lâm Phàm từ bên ngoài đi vào, nhìn lão sư không rời mắt, hắn muốn xem lão sư có bị giống như vậy không. Đệ tử về rồi này lão sư. Khi Lâm Phàm thấy tình huống của lão sư thì sửng sốt. Trên người lão sư cũng có loại hơi thở này, nhưng mỏng manh hơn các đệ tử rất nhiều. Như có như không nhưng vẫn bị nhiễm chút ít. Thiên Tu thắc mắc hỏi, Đồ Nhi đứng đó làm gì? Sao vậy? Lần này Đồ Nhi trở về hơi là lạ. Nhưng lão nghĩ đến chuyện quan trọng. Ngoắc Đồ Nhi lại gần. Đồ Nhi mau lại đây. Vi sư có chuyện muốn nói với Đồ Nhi. Lâm Phàm phản ứng lại. Không để ý quá nhiều. Mợ nó, dám tới quậy Viêm Hoa Tông. Vui đây. Lâm Phàm ngồi xuống cạnh Thiên Tu, thò đầu qua hỏi nhỏ. Mới rồi Đồ Nhi bận suy nghĩ chút chuyện. Sao vậy lão sư? Nơi này là Thiên Tu Sơn Phong. Xung quanh cũng không có ai, nhưng hai sư đồ vẫn làm bộ dạng như đang nói bí mật nhỏ. Thiên Tu nói, Đồ Nhi, vi sư cảm giác tông môn gần đây không thích hợp. Lão đang điều tra chuyện này, nhưng khoảng thời gian này không phát hiện vấn đề gì. Tuy các đệ tử tông môn không xảy ra chuyện gì, lão vẫn luôn thấy kỳ kỳ. Lâm Phàm trầm tư, sau đó hỏi, lão sư, kỳ ở chỗ nào? Biểu tình Thiên Tu nghiêm túc nói, không nói được ngọn nguồn. Kỳ là kỳ thôi, Lâm Phàm hơi bất đắc dĩ. Hai sư đồ cực kỳ nghiêm túc nhìn nhau. Lâm Phàm thu về tầm mắt. Đồ Nhi hiểu rồi lão sư. Thiên Tu vui mừng nói. Đồ Nhi của vi sư có khác. Thông minh đúng chân truyền của vi sư. Lâm Phàm nói. Còn phải nói, chắc chắn được chân truyền từ lão sư. Nhưng lão sư, Đồ Nhi phát hiện trên người lão sư hơi lạ. Có từng đợt khói đen quấn quanh. Khi Đồ Nhi về thấy khói đen trên người các sư đệ. Sư muội càng đậm hơn. Đồ Nhi. Tuy vi sư không nhìn thấy nhưng cảm nhận được lực lượng quỷ dị này rót vào từng người chúng ta. Tuy nhiên nhóm tông chủ sư huynh không bị gì. Thiên Tu luôn suy nghĩ chuyện này là sao? Vì sao tất cả mọi người đều có vấn đề? Nhưng chỉ có ba người tông chủ sư huynh không bị gì. Thiên Tu có hỏi thăm tông chủ sư huynh gần đây có gì kỳ lạ không? Nào ngờ tông chủ sư huynh trực tiếp trả lời. Lòng rối loạn thì tự nhiên không được bình thường. Thiên Tu muốn tát sư huynh dính vách. Nói cũng như không, chẳng mang lại tin tức hữu dụng gì. Lão sư, Đồ Nhi đi nhìn xem. Lão sư cất kỹ mớ tài phú này, đều là đồ tốt. Có ích cho việc tu hành. Lâm Phàm giao thu lợi đường hầm trong khoảng thời gian này cho Thiên Tu. Thiên Tu nhìn thấy những tài phú này thì ngây người. Ôi mợ, đi đâu mà kiếm tiền khủng vậy? Có đồ vật lão chưa gặp bao giờ. Lâm Phàm rời khỏi chỗ lão sư. Đi tìm tông chủ, từ xa nhìn thấy trên người tông chủ. Mặc kinh chập, du long không có chút khói đen. Mợ nó, hơi không khoa học. Ba người này không bị ảnh hưởng chút nào. Đừng nói là bọn họ cảm ngộ cái gọi là bình yên mang đến rắc rối nhé. Nhưng không thể nào, hắn ngửi được mùi rất âm u. Nếu phải tìm tội phạm thì hắn nhớ một người. Nàng treo cổ, rất giống hơi thở hồi lần đầu hắn gặp nàng. Ban đêm, Lâm Phàm đẩy ra cửa đá mật thất. Hắn đi nhanh vào trong, dùng điểm tăng lên công pháp, nháy mắt sáng tạo công pháp. Nhưng hơi xui xẻo, luôn thất bại, khiến người hơi tuyệt vọng. Hắn không nóng nảy, cứ từ từ. Lữ Khải Minh ngồi chờ bên ngoài, thấy sư huynh đi ra liền bước lại gần. Sư huynh, muốn nói chuyện thần kỳ thì có một việc. Lữ Khải Minh cũng khỏe mạnh. Cái này càng không khoa học. Dù là cường giả dọn nhà vệ sinh tông môn thì trên người vẫn dính hơi thở âm u. Tu vi của Lữ sư đệ không cao mà sao vẫn khỏe. Lâm Phàm nói, sư đệ đi nghỉ trước. Ta đi dạo trong tông môn. Lữ Khải Minh gật đầu nói. Vâng, gã thầm nghĩ hành vi của sư huynh hơi quái dị. Hình như có tâm sự gì. Ban đêm. Lâm Phàm đi dạo trong tông môn, hơi thở âm u càng đậm hơn vào buổi tối. Lúc này, phương xa có một đệ tử đi tới. Khi chạm mặt với Lâm Phàm thì hưng phấn chào. Sư huynh, Lâm Phàm cười cười, Lâm Phàm chợt phát hiện một khuôn mặt quỷ trên vai sư đệ. Mặt trắng bệch, gân xanh bò đầy trên mặt, đôi mắt đen ngòm tỏa sáng. Hắn nghe tiếng cười âm trầm. Khặc khặc, đệ tử này không nghe âm thanh gì cả. Thậm chí không có chút cảm giác. Lâm Phàm giơ tay vỗ vai sư đệ. Sư đệ định đi đâu vậy? Đệ tử thấy sư huynh vỗ vai mình thì kích động suýt nhảy cẫng lên. Bộp, bàn tay xuyên qua mặt quỷ rơi xuống vai sư đệ. Không phải thực thể mà là ảo ảnh. Mặt quỷ thè lưỡi đỏ thắm muốn liếm ngón tay Lâm Phàm, đầu ngón tay hắn rung nhẹ. Dù là chúa tể cũng sẽ bị ngón tay chấn vỡ. Làm Lâm Phàm bất ngờ là không mang lại tác dụng nào. Đệ tử được sư huynh vỗ vai siêu kích động. Thấy sư huynh vẫn không rời bàn tay thì hạnh phúc muốn đi chút bầu tâm sự. Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào mặt quỷ, mở miệng nói. Thấy bên kia có gì không? Sư đệ quay đầu nhìn lại. Ngay lúc đó, Lâm Phàm mở ra hữu sắc nhãn tình nhìn thẳng mặt quỷ treo sau lưng đệ tử. Mắt mặt quỷ bắn ra tia sáng đỏ dương nanh múa vuốt lao về phía Lâm Phàm. Vật nhỏ, muốn chơi với ta hả? Chơi chết ngươi. Cảnh tiếp theo làm Lâm Phàm khó hiểu. Mặt quỷ trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, không gây tổn thương cho hắn được. Sư đệ quay đầu lại, nghi ngờ nói, có thấy gì đâu sư huynh. Lâm Phàm đóng lại hữu sắc nhãn tình, mặt quỷ bay ra từ lưng sư đệ lại bay trở về. Treo đằng sau lưng, không có gì, sư đệ đi làm việc đi. Đệ tử này gật đầu, tinh thần phấn khởi, vâng, biết rồi sư huynh. Sau khi sư đệ rời đi, Lâm Phàm suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra, nhìn bóng lưng sư đệ, hắn chìm trong đăm chiêu. Lúc này, mặt quỷ quay đầu, khóe miệng tét ra nhe răng cười với Lâm Phàm, nụ cười khiến người sợ hãi. Rất kinh dị, nhưng với Lâm Phàm thì siêu đáng yêu, muốn một đấm đập chết tươi. Xem ra những thứ này không có sức sát thương. Nàng treo cổ, rốt cuộc nàng muốn làm cái gì? Đừng để ta biết, nếu không sẽ đập nát đầu chó của nàng. Lâm Phàm đi dạo một vòng tông môn, quan sát bốn phía, hắn lại gặp một số sư đệ, dùng cách cũ thí nghiệm. Quả nhiên những thứ quỷ này không thể tổn thương hắn. Hễ đóng lại hữu sắc nhãn tình thì chúng nó vẫn tiếp tục bám vào sau lưng các sư đệ. Sư muội quyết không rời đi, một góc nào đó, một lão nhân cười to bảo. Ha ha ha, chân huynh có tửu lượng siêu quá. Nào, chúng ta uống tiếp. Lão là thiên đao lão nhân, từ khi bị hố đến vực ngoại giới thì lão luôn tìm cơ hội trở về. Nhưng rồi gặp chân nguyệt, người mà lão cảm giác đao đạo không thua gì mình. Lúc này thiên đao lão nhân muốn làm thịt người này, nhưng xảy ra một số chuyện. Hai người tự nhiên thành bằng hữu tốt. Chân nhất ôm bình rượu rót cho thiên đao lão nhân. Thiên đao ra ra, có thể không chuốc say sư phụ của ta được không? Thiên cầm lão nhân, thiên kiếm lão nhân cùng cười. Thiên cầm lão nhân tiếc nuối nói, ai, ta không có cây cầm, chứ không thì lúc này có thể gảy một khúc trợ hứng. Chân nguyệt không mang theo đao, đã bị gã vứt ở đâu đó rồi. Chân nhất rót rượu. Chân nhất gật đầu, rót rượu cho sư phụ. Dạ, thiên đao lão nhân cười hỏi, chân huynh, đợi lát nữa chúng ta luận bàn một chút. Chân Nguyệt phất tay nói, không được, hôm nay không hứng chơi đao, đợi xem ngày mai có ý tưởng này không. Thiên đao lão nhân nói, ai, được rồi, vậy chờ ngày mai xem sao. Vực ngoại giới này thật tốt, sau này không về nữa. Năm người chúng ta kết bạn đi, tiểu tử chân nhất cũng khiến người ta thích. Sau này theo ta học đao, học kiếm với thiên kiếm gia gia của ngươi, học đàn với thiên cầm gia gia. Chân nhất rót rượu, non nớt nói, ta học đao với sư phụ của ta. Lời này chọc giận thiên đao lão nhân, thật muốn dạy dỗ tiểu tử này. Sư phụ của ngươi chỉ là đạo cảnh, nếu không so đao ý thì thiên đao gia gia của ngươi một ngón tay nghiền chết sư phụ của ngươi. Trong thời gian này Lâm Phàm tọa trấn Viêm Hoa Tông, hắn không đi chỗ nào hết, vắt óc suy nghĩ. Mặt quỷ bám trên lưng tất cả sư đệ. Sư muội, rốt cuộc là thứ gì? Những thứ quỷ này muốn gì? Là muốn hại người sao? Nhưng trong thời gian này các mặt quỷ không hành động, chỉ bám sau lưng từng đệ tử. Không làm hại ai, chẳng làm hành động gì. Lâm Phàm tức xì khói. Mợ nó, nàng treo cổ, ngươi chờ đó cho ta. Bị ta tìm được là chết chắc. Dù không chắc chắn là nàng treo cổ làm, nhưng Lâm Phàm cảm thấy trừ nàng ra không còn ai nữa. Lâm Phàm ở yên trong tông môn một, hai ngày còn chịu được. Thời gian lâu, mỗi ngày nhìn mặt quỷ sau lưng đám người kia ngán muốn ói. Hơn nữa giá trị khổ tu cũng chỉ còn lại mười mấy ức. Không đủ lăn lộn, phải kiếm giá trị khổ tu mới được. Trước kia nhức đầu nhất là công pháp, hiện tại công pháp không thành vấn đề, điểm cũng dễ kiếm, giá trị khổ tu càng không khó khăn. Không còn gì để nói, hắn có thể tự tin nói với bất cứ ai rằng tu luyện là chuyện quá dễ dàng. Đan giới, Lâm Phàm vừa đến bên ngoài đan giới đã hét to, cửu sắc lão tổ, có ở nhà không, bản phong chủ đến chơi này. Các đệ tử đan giới đều biết đến Lâm phong chủ, làm hàng xóm với họ, tính tình không tệ, đệ tử tông môn cũng khá tốt. Đệ tử hai bên đan giới và Viêm Hoa Tông liên lạc với nhau. Nhiều người trở thành bằng hữu, càng có người kết thành bạn lữ. Lúc đầu cửu sắc lão tổ không cho phép hành vi vượt qua chủng tộc như vậy. Nhưng ngẫm lại nếu chia rẽ uyên ương chọc giận tiểu tử kia thì toi đời. Đan giới có thể bị hố đến phá sản, cho nên cửu sắc lão tổ đành mắt nhắm mắt mở. Lúc này trong đại điện của đan giới, cửu sắc lão tổ nhàn nhã nằm ở nơi đó. Trong tay nắn viên đan dược tỏa vầng sáng vàng. Cửu sắc lão tổ càng xem càng thích. Miệng ngâm nga vui vẻ, hừm. Giọng của Lâm Phàm bỗng nhiên vọng vào làm cửu sắc lão tổ hết hồn suýt lăn từ ghế nằm xuống. Cửu sắc lão tổ hoảng hốt hô to. Lạc Vân, mau, mau ngăn tiểu tử kia lại. Nhất định phải kéo dài thời gian. Nhanh đi, lão vội vàng cất đan dược xung quanh. Kẻ đến không có ý tốt, chắc chắn có biến cố. Lạc Vân thần nữ thấy lão tổ hoảng hốt làm nàng buồn cười. Lần đầu tiên nàng thấy lão tổ hoảng loạn trước mặt người khác. Có lẽ chỉ mình Lâm Phong chủ mới làm được. Bên ngoài, Lâm Phàm nghênh ngang đi vào đan giới. Đan độc quấn quanh bên ngoài không thể tổn thương hắn chút nào. Hắn cảm thấy chúng nó làm kiểng thôi chứ không có gì ghê gớm. Lạc Vân xuất hiện, hơi khom người chào. Lâm Phong chủ, Lâm Phàm nói. Ồ, thì ra là Lạc Vân thần nữ. Đã lâu không gặp, mùi thơm cơ thể vẫn mê người như vậy. Câu này khiến Lạc Vân hơi ngượng ngùng. Không ngờ Lâm Phong chủ sẽ nói ra lời lả lơi như thế. Thật ra Lạc Vân đã hiểu lầm. Không phải Lâm Phàm ba hoa đùa giỡn nàng. Chỉ vì mùi đan dược kia quá mê người. Làm hắn suýt không kìm lòng được. Lâm Phàm hỏi, lão tổ nhà các ngươi đâu? Hắn nhìn bốn phía, kỳ lạ. Nếu là trước kia thì lão tổ các ngươi đã ra nghênh tiếp. Sao bây giờ không thấy một bóng quỷ? Lạc Vân thần nữ mở miệng nói. Lão tổ đang ở trong đại điện chờ Lâm Phong chủ. Lâm Phàm không nói gì thêm. Lao về phía đại điện. Trong đại điện, cửu sắc lão tổ ngồi nghiêm chỉnh, làm bộ rất nghiêm túc. Khi thấy Lâm Phàm thì cau mày, dài giọng gọi, Lâm Phong chủ, bộ dạng của lão như gặp bằng hữu cũ lâu không gặp đã trở về. Lão cười thật tươi, cửu sắc lão tổ cười nói, nào, mời ngồi, biết Lâm Phong chủ tới nên cố ý chuẩn bị nước trà. Đều là đỉnh cấp, người bình thường không nhấm nháp. Đúng thật, dù ở thượng giới chưa chắc có người sở hữu lá trà như vậy. Dù sao đan giới nổi tiếng luyện đan dược. Về mặt an dưỡng không ai vượt qua được, ngay cả thượng giới cũng không có nhiều hậu thiên linh đan. Tiên thiên thần đan, nơi đặc biệt thì có đồ vật đặc biệt, không phải thực lực mạnh sẽ có được. Lâm Phàm không khách khí với cửu sắc lão tổ, đặt mông ngồi xuống, cẩn thận liếc qua, ta xem vẻ mặt của lão tổ hình như có chút căng thẳng. Chán đổ mồ hôi, mới rồi đã làm gì? Cơ mặt cửu sắc lão tổ ứng ngắc, cười xòa, làm gì đâu, gần đây luôn nhớ lại nội dung trong đan giới chi chủ. Lâm Phong chủ làm vậy là không nhân hậu, viết một hồi rồi ngừng luôn, bao giờ mới xong, Lâm Phàm nói, lão tổ nói như vậy không khác nào rủa mình chết, kết chuyện thì chờ lão chết mới viết được, chứ không thì câu chuyện này viết mãi không hết. Cửu sắc lão tổ cố ý đổi chủ đề, không ngờ rẽ vào đường xấu, phi phi, không nên hỏi, thật đen đủi, truyền kỳ của lão sẽ không bao giờ có chương cuối, cửu sắc lão tổ không phải kẻ lỗ mãng, tự nhiên sẽ không hỏi Lâm Phàm tới đây làm gì, có phải là có chuyện gì không? Lão tán dóc với Lâm Phàm, vớ được chuyện gì khoác lác chuyện đó. Tóm lại tuyệt đối không nhắc tới hai chữ đan dược. Lão sợ nhắc tới hai chữ này sẽ là một con đường không lối về. Hai người khua môi múa mép đấu khẩu với nhau một lúc. Lâm Phàm hơi nhức đầu. Lão già cửu sắc miệng kín không kẽ hở. Không lỡ lời chữ nào để hắn bắt lấy cơ hội tấn công vào. Vậy thì đành giơ đao chém thẳng. Lâm Phàm uống hớp trà rồi đặt tách xuống. Biểu tình nghiêm túc nói. Cửu sắc có chuyện này cần nói. Cửu sắc lão tổ vốn cười vui chợt sừng sốt, cánh tay khẽ run, giống như tán dóc với bằng hữu. Đang nói ngon chớn thì bằng hữu dừng lại. Biểu tình nghiêm túc hỏi cho mượn ít tiền được không? Tất cả đến đột ngột không kịp chuẩn bị. Cửu sắc lão tổ cười gượng gạo, hơi lúng túng, Lâm Phong chủ nói đi. Lòng lão đang dỉ máu, run rẩy, làm ơn đừng là vì chuyện kia. Lâm Phàm mở miệng nói, gần đây cần gấp một mớ đan dược, số lượng rất nhiều, có thể cho một ít được không? Mặt cửu sắc lão tổ trắng bệch. Quả nhiên không thể tránh khỏi. Tiểu tử này trực tiếp mở miệng. Không thể suy đoán hắn theo lẽ phải liêm sỉ bình thường được. Cửu sắc lão tổ tỏ vẻ tiếc nuối. Cái này, nói thật với Lâm Phong chủ là đan giới thật sự không có đan dược. Không phải ta không cho Lâm Phong chủ mà ta bất lực. Lòng lão lạnh lẽo, biết ngay không có chuyện tốt. Mỗi lần tiểu tử này đến đan giới đều là vì đan dược. Lâm Phàm biểu hiện vẻ đau lòng nói. Lão tổ, thật ra bản phong chủ có việc muốn nói với lão. Dạo này bản phong chủ đi thượng giới, có chút sản nghiệp ở chỗ đó, thu hoạch rất không tệ. Bản phong chủ đến lấy đan dược của lão tổ thật ra trong lòng cũng hơi ngượng. Vốn định cho lão tham gia vào sản nghiệp này kiếm chút tài phú. Nhưng nhìn bộ dạng hiện giờ của lão hình như không xem bản phong chủ là bằng hữu. Cửu sắc lão tổ nhìn Lâm Phàm, tin ngươi mới là lạ. Sản nghiệp quái gì? Lâm Phong chủ hiểu lầm. Sao ta không xem Lâm Phong chủ là bằng hữu được? Nhưng mà... Cửu sắc lão tổ chưa nói hết câu đã bị Lâm Phàm ngắt lời. Kiếm tài phú của chúa tể, mà tài phú của chúa tể khổng lồ còn hơn tài phú của một tông môn vực ngoại giới. Thật không dám tưởng tượng. Suy nghĩ kỹ đi, không đùa với lão tổ. Cửu sắc lão tổ ngây người, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, không tin nổi. Lão muốn biết chúa tể là cái gì vậy? Không hiểu, Lâm Phàm chộp lấy cửu sắc lão tổ. Được rồi, dẫn lão đi đường hầm nhìn xem. Hắn không đợi đối phương đồng ý hay từ chối đã trực tiếp rời khỏi đan giới. Qua hồi lâu, Lâm Phàm cùng cửu sắc lão tổ trở về. Sau khi trở về biểu tình của cửu sắc lão tổ thay đổi hẳn. Há hốc mồm không khép lại, còn chìm trong trạng thái không tin nổi. Sau khi Lão Tổ và Lâm Phong chủ rời đi thì Lạc Vân thần nữ luôn chờ ở đây. Nhìn bộ dạng của Lão Tổ khiến nàng thầm thắc mắc Lão Tổ đã trải qua chuyện gì. Cửu sắc Lão Tổ bỗng vỗ vai Lâm Phàm, nghiêm mặt nói. Lâm Phong chủ, tình bằng hữu của chúng ta thiên trường địa cửu. Vật ngoài thân không thể hình dung hết. Mới nãy Lão Phu giỡn chút thôi. Chỗ này của Lão Phu là đâu? Đây là đan giới. Thứ khác không có chứ dư giả đan dược. Không nói nhiều nữa. Lạc Vân, đi lấy 50 viên hậu thiên linh đan lại đây. Lâm Phàm rất vừa lòng. Lão Tổ đừng miễn cưỡng. Bản phong chủ không có ý gì khác. Cửu sắc Lão Tổ rối rít xua tay. Không chút do dự. Ôi rào, Lâm Phong chủ nói vậy là sao? Cái gì gọi là miễn cưỡng? Đời của cửu sắc này sẵn sàng cắm dao vì bằng hữu. Nhất là vì Lâm Phong chủ. Lên núi đao, xuống biển lửa đều không cau mày một chút. Vài viên đan dược có đáng gì? Không là gì so với tình bằng hữu của chúng ta. Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng. Trời ạ, mới nãy đi xem đường hầm. Mớ tài phú chói mù mắt lão. Hơn nữa có nhiều người xếp hàng. Ngẫm lại liền cảm giác khủng bố. Người khác có lẽ thiếu đan dược nhưng với đan giới thì bọn họ không thiếu thốn đan dược. Chỉ thiếu tài phú. Rất nhanh, Lạc Vân thần nữ bưng 50 viên hậu thiên linh đan trở về. Nàng rất thắc mắc, lão tổ rốt cuộc đi xem cái gì mà khi về thay đổi thái độ hoàn toàn. Nỡ đưa tặng đan dược. Theo Lạc Vân thần nữ biết thì mớ đan dược này là mạng sống của lão tổ. Đâu dễ tặng cho người khác. Lâm Phàm vui mừng gật đầu. Con người của cửu sắc không tệ. Thật sự xem hắn là bằng hữu. Không phải huynh đệ bằng nhựa. Lão tổ, Lâm Phàm vừa muốn mở miệng nhưng bị lão tổ cướp lời. Lâm Phong chủ, đừng gọi ta lão tổ, gọi cửu sắc được rồi. Quan hệ của chúng ta là gì? Hình dung bằng tình vững chắc hơn vàng cũng không đủ. Gọi là lão tổ thì khách khí. Cứ gọi cửu sắc đi. Sau này đan giới là nhà của Lâm Phong chủ. Muốn tới ở lại đều được. Biểu tình của cửu sắc lão tổ cực kỳ nghiêm túc. Như đang bảo ta không phải nói đùa. Ta nghiêm túc, Lâm Phàm nói. Tốt tốt, cửu sắc bây giờ cũng là tu vi đạo cảnh đỉnh rồi. Ngày nào đó nếu ngươi tin tưởng có thể đột phá thì đi đường hầm báo tên của bản phong chủ ra. Khiến bọn họ áp trận cho ngươi đột phá đến đế thiên cảnh. Ở vực ngoại giới muốn đột phá là nằm mơ giữa ban ngày. Bây giờ đường hầm bị Lâm Phàm chiếm lĩnh. Tất cả không còn là vấn đề. Cửu sắc lão tổ thay đổi bộ dạng keo kiệt thường ngày. Trở nên rộng rãi vô cùng. Được, không thành vấn đề. Lạc Vân đưa đan dược đến trước mặt Lâm Phàm, vẫn rất thắc mắc. Lâm Phong chủ rốt cuộc rót thuốc mê gì cho lão tổ. Trước và sau thay đổi quá lớn, như hai người khác nhau. Lâm Phàm cất kỹ đan dược, hắn không ở lại mà trực tiếp rời đi. Sau khi Lâm Phàm đi, cửu sắc lão tổ ngẫm nghĩ, nở nụ cười, tốt, thật tốt, quá tuyệt vời. Lạc Vân thần nữ thắc mắc hỏi, lão tổ, Lâm Phong chủ rốt cuộc dẫn người đi xem cái gì mà sao trở về thay đổi nhiều vậy? Cửu sắc lão tổ cười nói, cơ duyên lớn, đan giới sắp lên như diều gặp gió trong tay lão phu. Mai đây lão phu sẽ nổi tiếng vạn năm trong đan giới. Tuyệt quá tuyệt, Lạc Vân thần nữ vẫn hoang mang, hoàn toàn nghe không hiểu lão đang nói gì. Nhìn vẻ mặt điên khùng của lão tổ thì biết chuyện này không tầm thường. Ai, người bây giờ thực dụng quá. Lâm Phàm trở lại vô địch phong, bước vào mật thất, chuẩn bị dùng đan dược. 50 viên đan dược, tính sơ đủ để đổi chục ức giá trị khổ tu. Khoảnh khắc Lâm Phàm bế quan, Viêm Hoa Tông chìm trong tĩnh lặng, các đệ tử tông môn không thấy thứ quỷ quái bám sau lưng mình. Trải qua thời gian bình thường như mọi ngày, trong mật thất, Lâm Phàm lấy đan dược ra, mùi thơm nồng quấn quanh ở chóp mũi. Đây là sản phẩm đặc sắc của đan giới, với người khác là thứ quý giá, nhưng với Lâm Phàm chỉ là công cụ tăng giá trị khổ tu. Lâm Phàm há to mồm nuốt đan dược cái ực, giá trị khổ tu tăng trưởng, tăng nhanh không ngừng được. Lâm Phàm thầm đắc ý, đan giới đúng là nơi tốt, cửu sắc lão tổ rất nghĩa khí, 50 viên đủ cho hắn bước vào chúa tể cảnh. Tiếp theo là tăng lên công pháp. Tích lũy tiềm lực, vật lộn, va chạm thân xác gì đó. Hắn thì thích một đấm đánh người co rúm dưới đất hơn. Sau đó phán một câu, ngươi yếu quá, không chịu nổi một đấm. Cái loại cảm giác này mới khiến người phấn khởi nhất. Những thứ khác chỉ là hư ảo. Qua một lúc lâu sau, kết thúc tăng trưởng giá trị khổ tu. Bên ngoài tạm thời không có chuyện gì khác, chẳng bằng sáng tạo ra công pháp. Lâm Phàm được hướng dẫn sáng tạo công pháp đã được một thời gian. Tiếc rằng mãi mà không thể thành công. Hắn lấy cuốn sổ ra. Từ từ suy nghĩ men theo con đường đã đi qua, người khác sáng tạo công pháp đều là bằng vào học thức uyên bác. Trải qua thời gian dài cố gắng, từng lớp thôi diễn ra, Lâm Phàm thì khác, hắn dựa vào nếm thử các con đường. Nếu con đường này không thích hợp thì đổi đường khác, đơn giản thoải mái, không có bất cứ vấn đề gì. Cùng lắm thì làm lại từ đầu, lại qua mấy ngày sau, trong mật thất rất yên tĩnh. Lâm Phàm ngồi xếp bằng ở chỗ kia, sắc mặt hơi khó coi, mợ nó, Khó dữ vậy trời, mấy ngày nay hắn không ngừng nếm thử sáng tạo công pháp. Nhưng mỗi lần đều kết thúc trong thất bại. Lâm Phàm đã hiểu, công pháp càng cao cấp thì độ khó càng lớn. Có cường giả khi sáng tạo công pháp lỡ giết luôn mình. Ngẫm lại cũng có lý. Lâm Phàm thí nghiệm lần cuối. Kinh mạch đứt gãy, lực lượng quỷ dị nổi lên trong người. Bụt bụt, tiếng làn da nứt rạn. Lại thất bại, da nông nỗi này thì không còn cách nào khác. Chỉ có thể một kiếm kết thúc bản thân. 10 giây sau, Lâm Phàm mở mắt ra. Tinh khí thần đạt tới đỉnh. Sảng khoái vô cùng. Thôi kệ, coi như ngươi gan lắm. Đấu với ngươi lâu vậy mà vẫn không thành công. Coi như ngươi giỏi. Lâm Phàm không còn lời nào để nói, tuy biết sáng tạo công pháp rất khó khăn nhưng hắn không ngờ khó dữ vậy. Liều chết đấu mấy ngày vẫn không thành công. Cái hố này quá sâu. Lâm Phàm đẩy mở cửa đá mật thất. Tia nắng từ bên ngoài chiếu vào. Xem tình huống trước mắt thì tạm thời không có cách giải quyết thứ quỷ bám trên người các sư đệ. Sư muội, nếu liên quan đến nàng treo cổ thì chắc nàng cũng hiểu nếu để chuyện gì không hay xảy ra sẽ là vấn đề nghiêm trọng cỡ nào. Nên tóm lại vấn đề không quá lớn. Hắn có thể sắp xếp cho một vị cường giả chúa tể đỉnh tọa trấn Viêm Hoa Tông. Để phòng ngừa bất chắc, chứ nếu xảy ra chuyện thật thì tai họa ngầm không dứt. Lâm Phàm vẫn luôn suy nghĩ một điều. Tu vi của lữ sư đệ không mạnh vậy mà không bị thứ quỷ bám trên lưng. Hơi lạ, nguyên tổ thâm uyên, nơi này đen ngòm, bên dưới hố sâu không đáy chợt phát ra tiếng gầm giống kéo dài. Xung quanh không có người. Không ai nghe được tiếng gầm này, tất cả tựa như ảo giác. Không có trong hiện thực. Bộp. Hình như có tiếng thứ gì leo lên từ nguyên tổ thâm uyên. Qua hồi lâu, đột nhiên một bàn tay bấu mép nguyên tổ thâm uyên. Bàn tay đen thui, lông rậm bao trùm làn da, mỗi cọng lông như kim nhọn hoắc. Đen sáng bóng lóe tia sắc lạnh. Vèo, một luồng sáng đen bắn ra từ nguyên tổ thâm uyên, luồng sáng đen từ không trung rơi xuống đất. Luồng sáng đen biến mất, một bóng người ngồi chồm hổm rồi đứng dậy. Trên người mặc thứ bọc thép kỳ lạ khắc hoa văn bí ẩn. Hoa văn dường như có quy luật. Bóng người nhìn chằm chằm vùng trời xa lạ này, đôi mắt dưới lớp bọc thép tựa vực sâu đen ngòm không thấy đáy. Trong hốc mắt đen nhánh lấp lóe hai tia sáng đỏ, hoa văn trên bọc thép lóe tia sáng yêu dị rồi dần vụt tắt. Một giọng nói máy móc âm trầm lạnh lẽo cất lên, phát hiện không gian lạ, năng lượng dò xét, không gian bí ẩn năng lượng siêu hạng, tra xét tình hình địa lý không gian. Phạch, lưng người mặc bọc thép bí ẩn mở ra vòng xoáy xoay tít bắn ra nhiều hạt tròn nhỏ bằng hạt bụi bay vào hư không. Tựa như cái lưới to bao trùm thượng giới, rất nhanh lại vang lên giọng nói máy móc, đến cực hạn khoảng cách, không thể dò xét, vượt qua phạm vi, đến gần vô cùng lớn, tiềm lực siêu hạng, rất nhanh, người bí ẩn đung đưa thân thể, hai tay hô hô, 10 ngón siết chặt rồi thả lỏng lại nắm chặt, tít tít, người bí ẩn nhìn về phía phương xa, có thứ gì đập vào mắt y, sinh linh tới gần, khoảng cách 1.000 dặm, 900 dặm, 800 dặm, 700 dặm, điều tra dao động năng lượng. Giá trị năng lượng 13 ức, đẳng cấp nguy hiểm thấp, phương xa, sau khi tịnh thánh của Đại Thiên Vân Phật Điện quay về thượng giới thì không bao giờ muốn đi vực ngoại giới nữa. Nơi đó quá nguy hiểm, nhất là bây giờ có tin đồn đi thượng giới là được dẫm nát trứng của phó thần chủ thần đình. Tịnh thánh cho rằng tin được mới lạ, lại lừa người ta đi thượng giới. Lão tử không thèm đi, thượng giới tốt bao nhiêu, địa phương vừa to lớn vừa an toàn, còn có thể ngắm cảnh. Tịnh thánh đến nguyên tổ thâm nguyên xem tình hình. Đây là nơi bí ẩn nhất thượng giới, cũng là chỗ phát tài của vô số cường giả. Tuy nguyên tổ thâm uyên đã qua thời kỳ phun trào nhưng tịnh thánh cho rằng nếu đủ may mắn thì có lẽ vẫn sẽ thu hoạch được. Cầu may xem sao, dù gì cũng chẳng trông mong lấy được cái gì. Tịnh thánh bỗng phát hiện một bóng dáng phát sáng đứng im ở chỗ nguyên tổ thâm uyên, ánh nắng chiếu xuống trông rất chói mắt. Tịnh thánh thầm thắc mắc, sao có người ở đó, nhưng y vẫn lại gần xem tình huống. Rất nhanh, khi tịnh thánh đứng trong hư không nhìn bóng dáng kia thì choáng váng. Đây là thứ đồ gì? Tịnh thánh chắp tay trước ngực, nghiêm túc hỏi, xin hỏi thí chủ là thần thánh phương nào? Giọng nói máy móc quỷ dị vang lên, phân tích dao động ngôn ngữ, hoàn thành, học tập ngôn ngữ, bắt lấy đối phương, hiểu rõ không gian, tiếng nói biến mất, tịnh thánh còn đang thắc mắc thì người bí ẩn nhúc nhích. Tốc độ siêu nhanh, biến mất tại chỗ, cái gì? Tịnh thánh ngây người, không ngờ đối phương táo bạo đến vậy, không nói không rằng lập tức ra tay, người này từ đâu đến vậy? Tịnh thánh quát lớn. Ta là đệ tử của Đại Thiên Vân Phật Điện, ngươi là ai? Sao dám tấn công ta? Âm thanh hình thành trùng kích ập hướng người bí ẩn. Người bí ẩn không nói chuyện. Trong người phát ra âm thanh, phớt lờ sóng âm của tịnh thánh. Phát hiện dao động hạt năng lượng. Mức độ nguy hiểm cực thấp. Không cần ngăn cản, bát, phụt, dường như có thứ gì từ thân thể người bí ẩn lộ ra ngoài. Hai vật thể hình tròn bắn ra rồi nổ tung hình thành lưới lớn bao trùm 4 phương 8 hướng. Chất liệu tấm lưới rất đặc biệt, có dòng điện chạy. Tịnh Thánh hừ lạnh một tiếng, không thèm để đối phương vào mắt, trò vặt vãnh, những tấm lưới lớn không có chút dao động lực lượng, hiển nhiên là thứ vô dụng. Tịnh Thánh vươn tay hình thành bàn tay năng lượng to chộp đối phương. Trong thân thể người bí ẩn phát ra tiếng nói, hạt năng lượng chấn động xung quanh hình thành tay năng lượng. Mức độ nguy hiểm cực thấp, không cần ngăn cản, Tịnh Thánh nhếch mép cười lạnh, láo quá, dám xem thường y, đợi lát nữa một trường đập bẹp đối phương thì sẽ biết đã đối mặt với tồn tại kinh khủng cỡ nào. Lốp bốp, khi bàn tay năng lượng khổng lồ của Tịnh Thánh chạm vào những lưới lớn thì dòng điện chạy kịch liệt, không thể xuyên thủng lưới. Ngay sau đó, lưới lớn bao trùm Tịnh Thánh, dòng điện bao bọc toàn thân. Những dòng điện như có sự sống nhô ra gai nhọn bé nhỏ đâm vào lỗ chân lông của y. Với độ cứng cơ thể của Tịnh Thánh thì vật thể bình thường không thể phá hoại được y. Nhưng những gai nhọn bé nhỏ này không chút nào bị ngăn trở đâm xuyên đi vào. À, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Âm thanh này là của Tịnh Thánh. Vốn cho rằng tấm lưới lớn này chỉ là thứ tầm thường. Nhưng khi nó chạm vào người thì cảm giác đau khiến Tịnh Thánh hét thảm. Tịnh Thánh thầm hết hồn. Không tin nổi. Sao có thể như vậy? Tịnh Thánh không có thời gian giật mình. Vì đau đớn thấu xương sắp hành hạ y đến chết. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Tịnh Thánh phát hiện không hợp lý. Người bí ẩn trước mặt không có chút dao động lực lượng. Vốn tưởng chỉ là lưới lớn đơn giản bình thường nhưng giờ Tịnh Thánh mới hiểu thứ này có thể lấy mạng của mình. Trong thân thể của người bí ẩn lại phát ra âm thanh. Bắt thành công, thu về phế vật, Tịnh Thánh vùng vẫy, nhưng những lưới to rất cứng cỏi, làm y không thể nhúc nhích. Thứ đồ gì, mợ nó, Tịnh Thánh biết không thể do dự, nếu không sẽ chết chắc. Giữa trán nứt ra, một giọt máu màu vàng bay ra, hình như có một đại Phật ngồi xếp bằng trong giọt máu vàng. Khi giọt máu bay ra, sắc mặt của Tịnh Thánh trắng bệch, khẽ quát, nổ cho ta, giọt máu vàng bắn ra tia sáng chói lòa che khuất bầu trời. Vô cùng chói mắt, người bí ẩn nhìn chằm chằm vào Tịnh Thánh, trong hốc mắt xuất hiện một loạt số liệu. Dao động hạt năng lượng cực cao, giá trị năng lượng đến 30 ức, mức độ nguy hiểm cao, ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai, mặt Tịnh Thánh trắng bệch như tờ giấy, lưới lớn rách một đường, Tịnh Thánh bắt lấy cơ hội chạy trốn nhanh, y ẩn vào hư không. Tên này quá khủng bố, không thể đối đầu, tên này đến từ đâu, quá kinh khủng, hàng rào hư không cực kỳ không ổn định, giá trị hư không bằng âm. Mục tiêu mở rộng trùng động nhỏ giả, bắt giữ sinh linh, phát hiện mục tiêu, lòng bàn tay người bí ẩn hiện ra một trường kiếm kim loại đen nhánh. Thành công ngưng tụ năng lượng chém thứ nguyên, chém, một vệt kiếm quang hình nửa vầng trăng xẹt qua chém vào cái khe. Tịnh Thánh trốn vào đường hầm hư không thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đột nhiên cảm nhận hơi thở nguy hiểm từ đằng sau. Giật nảy mình, Tịnh Thánh quay đầu lại, khẽ rên, phập, kiếm quang chém từ sau lưng Tịnh Thánh, y suýt bị chém thành hai nửa. Không nhịn được phun ra búng máu, thần trí dần tan biến, sinh linh trốn thoát, bắt giữ thất bại, người bí ẩn máy móc đứng tại chỗ, không có động tác gì, tạm thời không ai biết tình huống bên nguyên tổ Thâm Uyên. Tịnh Thánh xui xẻo bị ăn đòn, y rất hoang mang, vẫn không hiểu tại sao đối phương muốn đánh mình. Chỗ đường hầm, Lâm Phàm rời đi Viêm Hoa Tông, chuẩn bị đến thượng giới kiếm điểm một phen. Dạo này Lâm Phàm bỗng cảm thấy thế giới cảnh hơi chán, cần tăng cảnh giới lên. Cốt Vương đứng cạnh Lâm Phàm cười tươi rói, cảm giác quá tuyệt vời. Lâm gia, gần đây làm ăn này đắt như tôm tươi. Du Vân đúng là có giá trị, không biết có bao nhiêu người đến đường hầm chỉ vì dẫm lên hắn. Xem tình huống bây giờ, khách nối liền không dứt, liên tục không ngừng. Lâm Phàm nói, làm ăn được thì mới đủ no, tiếp tục cố gắng. Khoảng cách trở thành con đường giàu nhất thượng giới đã không xa. Cốt Vương mừng rỡ nói, Lâm gia, vậy ta có thể trở thành thứ mấy? Lâm Phàm liếc nhìn, bình tĩnh nói, chắc được thứ hai. Cốt Vương chìm trong vui vẻ, tưởng tượng sau này thành người giàu đứng thứ hai trong thượng giới. Cảm giác chắc rất sung sướng. Thực lực mạnh thì được gì, nhưng nếu vừa mạnh vừa có rất nhiều tài phú, đến lúc đó xung quanh chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ nịnh hót gã. Đông Dương Đế đón khách ngoài đường hầm đột nhiên vội vàng chạy lại. Đại ca, xảy ra chuyện. Lâm Phàm hỏi, có chuyện gì? Đông Dương Đế giơ tay chỉ bên ngoài. Có người đột nhiên rơi ra từ đường hầm hư không? Đầy dẫy vết thương, lưng bị thứ sắc bén xé mở suýt đứt làm đôi, đẫm máu, trông bề ngoài như hòa thượng. Không biết có phải là người của Phật Ma Tháp không? Lâm Phàm kinh ngạc nói, đi xem thử, không thể nào, mới đánh nhau với Phật Ma Tháp không bao lâu mà sao có người quay lại rồi. Bị thương nặng như thế, đừng nói là định vu oan hãm hại nhé, nhưng không thể nào, người Phật Ma Tháp chắc không thể làm hành vi đần độn như vậy. Bên ngoài, Lâm Phàm từ xa thấy người nằm ở đó, bị thương đúng là rất nghiêm trọng. Đẫm máu, trông như đã chết, những người muốn qua đường hầm dẫm phó thần chủ hơi sợ hãi đứng xung quanh. Vì đầu trơn bóng đại biểu thế lực hơi bị khủng bố. Nếu người Phật Ma Tháp tưởng bọn họ làm hại thì bi kịch. Cốt Vương kinh thán, lợi hại, vết thương kiểu này là muốn biến tên này thành da bọc xương sao? Cốt Vương nhìn thoáng qua nhận ra ngay đối phương là cường giả thế giới cảnh. Dựa theo tình huống bình thường thì cường giả thế giới cảnh có thể tự khép lại miệng vết thương. Nhưng có lực lượng ngưng tụ trên vết thương ngăn cản máu thịt tái sinh. Không cho đối phương chữa trị thương thế. Rất kinh người, Lâm Phàm sờ soạng mặt xác chết. Xem kỹ thì hơi bị quen mắt. À, hơi quen, Cốt Vương hỏi. Lâm gia quen biết, Cốt Vương chuẩn bị sẵn đồ vật dùng để chữa thương. Miễn Lâm gia gật đầu biểu thị nhận biết là gã sẽ chữa lành vết thương của đối phương ngay. Lâm Phàm không nóng nảy. Để bản phong chủ nhìn kỹ hơn nữa. Xem thử có nhìn lầm không. Nhưng thật tiếc là hắn nhìn thật lâu vẫn không nhớ ra được đối phương là ai. Khụ khụ, Tịnh Thánh ho ra máu tươi. Thều thào, cứu ta là Tịnh Thánh Phật tử của Đại Thiên Vân Phật Điện, ta sẽ báo đáp ngươi. Đại Thiên Vân Phật Điện, Lâm Phàm ngây người, đột nhiên phản ứng lại. Thì ra là ngươi, từng gặp mặt một lần. Cốt Vương hỏi, cứu không Lâm gia, Lâm Phàm không do dự. Cứu, xem như từng mặt một lần. Thấy chết không cứu không phải phong cách của chúng ta. Chúng ta là người làm ăn. Nếu có người gặp nguy hiểm trong địa bàn của chúng ta, cần trợ giúp, chúng ta cũng nên giúp người ta. Không chừng người ta sẽ vui lòng ghé thăm việc buôn bán của chúng ta. Ngươi thấy đúng không? Cốt Vương gật đầu nói. Có đạo lý, nói quá hay. Cốt Vương hành động rất nhanh. Nắm mớ đan dược nhét vào miệng đối phương. Nghiên cứu lực lượng bám trên thịt. Cốt Vương kinh thán. Thủ đoạn chính xác, ngăn cản chữa trị mọc thịt. Nhưng gã không để bụng chuyện còn con. Câu nói vừa rồi của Lâm Phàm không có chỗ nào ghê gớm nhưng những người định qua đường hầm đều rất ngạc nhiên. Trong lòng đồng ý hành vi này của đường hầm. Thật tốt, tuyệt vời, chốc lát sau, nhờ Cốt Vương chữa trị, cộng thêm dục vọng cầu sinh của Tịnh Thánh nên vết thương lành rất nhanh. Da thịt khép lại, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch. Tịnh Thánh thấy rõ khuôn mặt của Lâm Phàm thì giật mình kêu lên. Là ngươi, Tịnh Thánh mãi mãi không quên Lâm Phàm, luôn nhớ kỹ trong lòng bóng dáng kinh khủng kia. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Là bản phong chủ, đừng nói nhảm, chuyện này của ngươi là sao? Tại sao bị thương gia nông nỗi này? Đừng lừa bản phong chủ, sẽ không có kết cục tốt. Tịnh Thánh nghe vào tai rất là hãi hùng, dường như nói dối nửa lời sẽ bị đối phương giết chết. Tịnh Thánh nhớ lại tình huống lúc trước, suy yếu mở miệng nói. Ta đi Nguyên Tổ Thâm Uyên, gặp một người ở nơi đó. Toàn thân bao trùm áo giáp màu đen kín mít, không biết là ai, không biết đối phương muốn làm gì. Ta hỏi đối phương là ai liền bị tấn công. Rất mạnh. Mạnh khiến người sợ hãi. Hơn nữa không có dao động lực lượng. Bị đối phương hố, Lâm Phàm suy tư, Tịnh Thánh gặp người trong Nguyên Tổ Thâm Uyên. Số xui thật, Đông Dương Đế nói, ngươi lừa ai hả? Rất ít người đi Nguyên Tổ Thâm Uyên, còn về không có dao động lực lượng thì càng không thể nào. Đại ca đừng để bị lừa. Chắc chắn tên này đùa giỡn với chúng ta. Tịnh Thánh sốt ruột nói, ta lừa ai chứ? Nếu ta nói dối lừa người sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Lâm Phàm cười cười an ủi Tịnh Thánh nóng nảy. Đừng gấp gáp. Đừng hoảng hốt, không ai không tin ngươi. Đúng rồi, bản phong chủ đã cứu ngươi. Có phải ngươi nên có biểu thị gì không? Tịnh Thánh ù cạc cạc. Mợ nó, nói gì vậy? Nhanh vậy đã muốn hố ta. Nhưng Tịnh Thánh không dám chống cự. Nếu không thì trời mới biết sẽ phát sinh sự việc gì. Chỉ có thể gật đầu. Có, chắc chắn sẽ có biểu thị. Lâm Phàm nói, ai, biểu thị gì đó là chuyện nhỏ. Thấy ngươi bị thương nặng như vậy làm bản phong chủ đau thay ngươi. Chắc trong lòng ngươi cũng rất đau đớn. Hay là đi vực ngoại giới giải sầu một chút. Quên hết việc không vui đi. Tịnh Thánh ngơ ngác nhìn Lâm Phàm. Du lịch, quỷ mới muốn đi. Nhưng Tịnh Thánh không dám nói ra miệng. Nếu không sẽ ăn đòn như tử. Tịnh Thánh có thể kiên cường với người khác nhưng không dám cãi lại Lâm Phàm. Được, không thành vấn đề. Sẽ đi du lịch một chuyến. Đám người Cốt Vương cười. Không uổng công cứu sống đối phương. Tịnh Thánh nói, phải rồi. Có chuyện quên nói, ta cảm giác tên kia không phải người của thượng giới. Y có linh cảm này. Lâm Phàm kinh ngạc hỏi. Vậy là người vực ngoại giới? Không lẽ là đám người bà già vạn quật? Nhưng không thể nào, dù tốc độ tu luyện của họ siêu nhanh cũng không thể đánh Tịnh Thánh ra nông nỗi này. Không hiểu sao Tịnh Thánh có cảm giác này. Không phải vực ngoại giới. Cũng không phải thượng giới. Ta cảm giác ra từ Nguyên Tổ Thâm Uyên. Khi Tịnh Thánh thốt ra câu đó, không ai tin tưởng lời của Y. Cốt Vương nhìn Tịnh Thánh như ngắm tên ngốc, bảo là người ra từ Nguyên Tổ Thâm Uyên. Sao không nói là sinh ra từ Nguyên Tổ Thâm Uyên luôn đi? Nhưng Lâm Phàm để bụng chuyện này, hắn nói. Cốt Vương, chiêu đãi một chút. Ta cùng Ma Tổ đi xem Nguyên Tổ Thâm Uyên. Cốt Vương nói, Lâm gia, tên này chắc chắn miệng đầy nói bậy. Lâm Phàm phẩy tay, không muốn nói nhiều. Đối với bất cứ chuyện gì đều phải nghiêm túc. Dù nó có thật hay không? Lỡ là thật thì sao? Sẽ khiến người sướng đến bay lên. Nghe nói bốn thế lực lớn thượng giới rất ghê gớm. Nhưng thế thì sao? Đều bị hắn đập nát. Còn về có nhân vật ẩn giấu trong thượng giới thì Lâm Phàm đoán là có. Nhưng trời mới biết họ núp ở nơi nào. Lâm Phàm kêu gọi, Ma Tổ, đi, chúng ta đi Nguyên Tổ Thâm Nguyên xem tình hình thế nào. Ma Tổ rất tò mò. Những gì Tịnh Thánh nói khiến người ngạc nhiên. Nguyên Tổ Thâm Nguyên, hai bóng dáng xuất hiện. Lâm Phàm và Ma Tổ đến nơi ngay. Lâm Phàm hỏi, ngươi nghĩ lời của tên kia có mấy phần đáng tin? Ma Tổ suy tư, khó nói, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe có sinh linh xuất hiện ở Nguyên Tổ Thâm Nguyên, có lẽ hắn nhìn lầm. Hai người rơi xuống đất. Ma Tổ nói, nơi này từng có chấn động hư không? Đúng là đã phát sinh đại chiến. Còn có máu, chắc là của tên kia. Với cường giả như Ma Tổ thì rất nhạy cảm với dao động năng lượng trong không gian. Miễn không trôi qua quá lâu thì sẽ cảm giác được khác lạ. Hai người đứng ở mép Nguyên Tổ Thâm Nguyên cẩn thận dò xét. Nhưng không phát hiện tình huống khác lạ gì. Lâm Phàm đá trúng vật cứng. Hắn cúi đầu xem, là một viên kim loại vỏ màu đen. Rất nhỏ, chỉ bằng móng tay. Đây là vật gì? Lâm Phàm cầm trong tay xem kỹ. Cau mày, không nhận ra là cái gì? Chẳng lẽ là người xưa để lại? Hắn xem hồi lâu vẫn không rõ. Lâm Phàm vụt ngoái đầu nhìn về phía phương xa. Hắn cảm giác có thứ gì luôn nhìn chòng chọc vào họ. Nhưng khi cảm ứng thì không nhận được chút dao động lực lượng hay hơi thở nào. Lâm Phàm nói, Ma Tổ, bên kia có người. Ma Tổ sững sờ, dường như hơi bất ngờ. Nếu có thứ gì thì gã chắc chắn cảm ứng được. Phương xa, sau tảng đá, đôi mắt laser màu đỏ của người bí ẩn nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm cùng Ma Tổ. Điều tra dao động năng lượng, giá trị năng lượng 300 ức, đẳng cấp nguy hiểm, siêu hạng, điều tra dao động năng lượng. Giá trị năng lượng 400 ức, đẳng cấp nguy hiểm, siêu hạng, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, không thể địch lại, nhất định phải rời đi. Mắt người bí ẩn hiển hiện một loạt số liệu, trong người phát ra tiếng cảnh báo dồn dập. Lâm Phàm giống to, mở ra hữu sắc nhãn tình, đi ra cho bản phong chủ. Người bí ẩn vẫn không có biểu tình, nhưng tiếng cảnh báo trong người không ngừng vang vọng. Phát hiện mục tiêu, nhất định phải hủy diệt. Thành công ngưng tụ hạt chôn vùi, răng rác, áo giáp trên thân thể người bí ẩn biến đổi. Chỗ lồng ngực hiện ra một quả cầu năng lượng ánh sáng đen thui. Hư không xung quanh vặn vẹo rồi tan vỡ. Bắn, Lâm Phàm đang thắc mắc sao đối phương còn chưa đến thì một chùm sáng màu đen với tốc độ vượt qua tất cả bắn thẳng về phía hắn. À, thứ này thú vị đây. Lâm Phàm tiến lên, vươn tay nắm trọn chùm sáng này. Lâm Phàm vung vẫy cánh tay. Lòng thầm thắc mắc, à, hơi khác với hiệu ứng bình thường. Nhưng lúc này Lâm Phàm không rảnh nghĩ nhiều. Chân dẫm mạnh làm mặt đất vỡ vụn. Hắn hóa thành luồng sáng bắn về phía đối phương. Lâm Phàm vươn tay, xòe năm ngón ra nhấn đối phương xuống. Cái thứ gì? Lén la lén lút, rầm, người bí ẩn ngã xuống đất, bị một trường đè chặt dính đất. Lâm Phàm kinh ngạc nói, xúc cảm này, cảm giác hơi lạ, khác với sờ người thật. Lâm Phàm chợt cười, năm ngón tay nhấn mạnh, còn muốn chống cự, rác, áo giáp trên người đối phương vỡ vụn. Một kích này đủ để chấn vỡ nội tạng trong người. Đương nhiên, cách cái chết còn xa. Lâm Phàm vì muốn biết rõ ràng đối phương rốt cuộc là ai chắc chắn sẽ không lấy mạng nhỏ của đối phương. Người bí ẩn đột nhiên phun búng máu. Màu giọt máu hơi lạ. Màu trắng sền sệt. Không phải máu mà càng như chất lỏng. Lâm Phàm ngây người. Ngay sau đó phát hiện trong thân thể người này không phải nội tạng mà là các loại ống sáng lấp lánh. Ống giống thủy tinh. Cái này, Lâm Phàm không tin được. Cảm thấy những thứ này khá quen mắt. Hình như thấy ở đâu đó rồi. Phải rồi, trong phim ảnh. Nhưng vào lúc này, người bí ẩn bị Lâm Phàm đè dưới đất bỗng bùng nổ năng lượng trong cơ thể. Gặp kẻ địch không thể chống trả. Khởi động trang bị tự hủy. Đếm ngược, một, tự bạo, bùm, lấy người bí ẩn làm trung tâm. Một sức mạnh mang tính hủy diệt bộc phát ra. Gió lốc năng lượng màu trắng hình thành vòng xoáy bao trùm vùng trời này. Phương xa, Ma Tổ ngây người, xảy ra chuyện gì? Nói thật thì gã xem không hiểu. Chẳng phải tiểu tử này đã trấn áp đối phương rồi sao? Khi không bộc phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt, rất nhanh, hiện trường yên tĩnh trở lại. Ma Tổ nhìn bóng dáng phía xa, kêu lên, tiểu tử, ngươi không sao chứ, uy lực vụ tự nổ quá mạnh, không biết tiểu tử kia có bị lan trúng không, có bị nổ choáng váng không. Ma Tổ thấy tiểu tử kia không nhúc nhích, hình như bị thương, nhưng hắn cứ đứng im như tượng làm gã thắc mắc rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm bỗng thản nhiên nói, Ma Tổ tên này tuyệt đối không phải người của thượng giới và vực ngoại giới. Có lẽ đúng là đến từ Nguyên Tổ Thâm Uyên. Ma Tổ giật mình kêu lên. Ngươi có chắc không? Lời này thốt ra từ miệng hắn có tính chất khác với Tịnh Thánh. Chắc chắn, bản phong chủ nói thẳng là tên này tuyệt đối không phải người của hai giới. Lâm Phàm thấy đối phương phun máu ra không phải máu mà càng như chất lỏng. Loại chất lỏng cho đối phương hoạt động, Lâm Phàm không cách nào giải thích với ma tổ, rất khó nói rõ. Kiến thức khác nhau thì tiếp xúc đồ vật cũng không giống. Dù nói một ngày một đêm cũng khó nói rõ ràng. Lâm Phàm nói, đừng nhìn bản phong chủ như thế. Với trí tuệ của ngươi thì bản phong chủ rất khó giải thích rõ. Ngươi cứ tin tên này tuyệt đối không phải người của hai giới là được. Ban đầu ma tổ không có cảm giác gì, nhưng nghe tiểu tử này nói trí thông minh của gã không thể hiểu thấu thì gã hơi bị khó chịu. Ý gì đây? Đang nói trí thông minh của gã thấp. Thôi, không thèm chấp nhặt với tiểu tử này. Ma tổ trầm tư, sắc mặt nghiêm túc. Nếu đúng như ngươi nói người vừa rồi ra từ nguyên tổ thâm uyên thì tại sao trước kia không xuất hiện? Cố tình xuất hiện vào lúc này. Lâm Phàm nói, không, tên vừa rồi không phải con người. Ma tổ hỏi, không phải con người chứ là cái gì? Lâm Phàm lắc đầu nói, bỏ đi, trí tuệ của ngươi khó mà hiểu được. Cứ coi nó là con người đi. Ma tổ nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, hận không thể một bàn tay đập chết tiểu tử này. Không thể nói một câu tiếng người sao? Lâm Phàm lại gần mép nguyên tổ thâm uyên, nhìn vào trong. Lần trước đã xem một lần nhưng không nhìn ra thứ gì. Bây giờ lại nhìn lần nữa. Hắn hy vọng sẽ thấy rõ ràng. Đáng tiếc vẫn như cũ. Không có biến đổi nào. Ma tổ cười hỏi, nhìn ra cái gì không? Vừa rồi liên tục bị tiểu tử này nói trí thông minh không cao. Gã là ma tổ tung hoành thế gian hơi bị khó chịu. Giờ nhìn tiểu tử này bất lực thì tự nhiên gã mừng thầm trong bụng. Lâm Phàm nghiêm túc nói, nhìn ra một chút, ma tổ thôi đùa giỡn. Thấy sắc mặt của tiểu tử này nghiêm túc hình như đã nhìn ra cái gì. Nhìn ra cái gì? Lâm Phàm lắc đầu, trí tuệ của ngươi không hiểu được đâu. Thôi không nói, mợ nó, ma tổ tức giận muốn nổi điên. Nếu không phải không nắm chắc trấn áp tiểu tử này thì gã đã ra tay từ lâu. Lâm Phàm đi hướng phương xa. Đi, chúng ta đi tìm chút chuyện chơi. Đi ra một chuyến không thể trở về tay không? Ma tổ hỏi, đi đâu? Lâm Phàm không quay đầu lại. Đi Phật Ma Tháp, không thể nào để người ta tới mà chúng ta không đến đáp lễ lại. Ma tổ cười, hào hứng nói có lý. Nếu là trước kia thì ma tổ tuyệt đối sẽ không cùng tiểu tử này đi Phật Ma Tháp, giờ thì khác rồi. Thực lực của hắn rất mạnh. Phật Ma nhìn thấy hắn sẽ đau đầu như búa bổ. Hai người bọn họ đi Phật Ma Tháp dù không đánh chết Phật Ma cũng có thể làm y đứt dây thần kinh. Muốn chết, hai người rời khỏi nguyên tổ thâm uyên. Dưới đáy nguyên tổ thâm uyên là vùng vũ trụ sông sao. Vô cùng vô tận, không nhìn thấy bất cứ vật sống gì. Hết thảy âm u, tĩnh lặng, nhưng trong vũ trụ sông sao nổi lơ lửng rất nhiều thứ. Là thần vật khiến tất cả chúa tể điên cuồng. Trong vũ trụ sông sao có một dòng lũ màu tím xoay tròn rất chói mắt. Trong lũ vòng xoáy có mảnh không gian trống trải. Mảnh không gian này giống như thế giới pha lê, không có khái niệm thời gian. Mọi thứ ở đây đều giữ nguyên dạng không có thay đổi gì. Nhiều bình đài trôi nổi trong vùng không gian này, đó là từng khối tảng đá. Tảng đá xa xưa tồn tại lâu đời. Không ai biết những bình đài tảng đá này xuất hiện từ bao giờ. Ha ha, trong thế giới yên tĩnh đột nhiên vang tiếng cười khiến người sợ hãi. Phương xa, có người đứng trên bình đài, giơ cao hai tay điên cuồng rít gào. Đúng rồi, thật sự đúng, có hy vọng ra ngoài. Trước mặt người này là thiết bị công nghệ cao cảm giác vượt thời đại. Mấy bóng người đột nhiên hiện ra. Dược sư, chúng ta có thể đi ra chưa? Dược sư đang cười lớn nghe câu hỏi thì ngừng bặt. Trợn to mắt nói, đừng gọi ta là dược sư. Gọi ta là nhà khoa học. Những người xuất hiện quanh dược sư không muốn nói chuyện. Bị nhốt trong này đến ngu ra rồi à? Nhà khoa học là thứ quỷ gì? Nhưng bọn họ không nói ra. Vì chính họ cũng quên mất mình bị giam ở đây bao lâu? Có lẽ lâu lắm rồi. Nếu không phải thời gian chỗ này vĩnh viễn đứng im thì dù bọn họ có thực lực ngập trời cũng khó thể mãi mãi bất diệt. Trong thời gian vô tận, bọn họ đối mặt mảnh hư vô này, không thể tu luyện. Không ra ngoài được, dược sư cầm cuốn sách dày đặt trên bàn lên. Trong 5 tháng vô tận ta đã tìm hiểu huyền bí trong quyển sách thần tiệt thế này. Dược sư giơ cao cuốn sách thần, nét mặt điên cuồng. Thật lâu trước kia, bọn họ đi vào đây, tìm kiếm bí mật trung cực của nguyên tổ thâm uyên. Không ngờ ngay khi bọn họ vào trong thì nguyên tổ thâm uyên nổ. Sau đó không biết qua bao lâu, họ mở mắt ra thì đã xuất hiện ở đây. Muốn rời đi nơi này nhưng không làm được. Lúc dược sư tỉnh lại trong tay cầm cuốn sách thần này, nhưng khi ấy gã không có hứng thú với quyển sách. Chỉ muốn rời đi, tiếc rằng dùng đủ cách mà không ra được. Dược sư đành nghiên cứu sách thần tuyệt thế. Trong 5 tháng vô tận giúp gã gỡ bỏ từng câu đố. Thật lâu trước kia có một xác chết bay tới rồi trôi đi phương xa tít. Dược sư đột nhiên tỉnh ngộ. Xác chết, một cái xác chưa từng gặp qua từ bên trên rơi xuống. Vậy chẳng phải là có thể rời khỏi đây, nhưng không thể là vật sống. Vì chứng thực ý nghĩ, dược sư tiếp tục nghiên cứu. Mới gần đây gã gỡ bỏ tất cả câu đố trong sách thần tuyệt thế. đột nhiên phát hiện tu luyện không thú vị bằng cuốn sách này. Dược sư điên cuồng nói, các vị, cơ hội tới rồi, vật không có sự sống mới rời khỏi đây được, mới nãy người sinh hóa thể lỏng của ta lên mặt đất. Tiếc rằng bị người làm hỏng, nhưng đây là hy vọng, chỉ cần lấy được hạch tâm hai giới là có thể hoàn toàn mở ra nguyên tổ thâm uyên, trở về một thể. Thời đại của chúng ta cũng quay về, đầu óc của gã thông minh nhất, năm xưa bọn họ bị nhốt ở đây vì nghĩ sai lầm. Chỉ lấy hạch tâm vực ngoại giới chứ không lấy hạch tâm thượng giới. Dẫn đến nguyên tổ thâm uyên tạm dung hợp chốc lát, hố cả đám kẹt trong không gian vô tận này. Dược sư tức giận nói, gọi ta nhà khoa học, nếu không sẽ là nhục nhã với ta. Gã hoàn toàn chìm đắm trong cuốn Người sinh hóa mắc, cảm thấy xưng hô dược sư không xứng với mình. Chỉ có xưng hô nhà khoa học mới thật sự phù hợp thân phận của gã. Vì trong sách thần xuất hiện ba chữ nhà khoa học nhiều nhất. Tốt, nhà khoa học, là nhà khoa học, một bá chủ tuyệt thế viễn cổ hỏi. Nhưng ngươi biết hạch tâm hai giới ở chỗ nào không? Dược sư tự tin nói, biết ở thượng giới. Lúc ấy chúng ta lấy đi hạch tâm vực ngoại giới ném vào nguyên tổ thâm uyên, dù cuối cùng nổ tung thì chắc chắn nó vẫn còn ở thượng giới. Các ngươi đừng quấy rầy ta, để ta tập trung sáng tạo người sinh hóa thể lỏng mắc, sức mạnh của hắn có thể ứng đối tất cả. Ta thích lực lượng bí ẩn sáng thế như vậy. Đám bá chủ tuyệt thế hoàn toàn không hiểu dược sư nói cái quái gì. Nhưng tóm lại là dược sư có nắm chắc, miễn rời khỏi nơi này thì vùng trời này vẫn là của bọn họ. Chí bảo trung cực của nguyên tổ thâm uyên vốn thuộc về họ. Phật Ma Tháp, Lâm Phàm cùng ma tổ tới nơi. Lâm Phàm nghênh ngang hét, Phật Ma, lão tử tới rồi. Rửa sạch sẽ cái mông ra nghênh tiếp đi. Hắn không chút nào né tránh. Muốn là quậy thì phải quậy bung nóc. Ma tổ thầm nghĩ thật kiêu ngạo. Trong Phật Ma Tháp tâm tình của Phật Ma siêu khó chịu. Nghe tiếng la bên ngoài thì ngây ra. Quen tai lắm, là giọng của tiểu tử kia. Không sai được, đáng ghét, dám đánh tới cửa. Phật Ma, người đến là ai mà láo quá vậy? Phật Ma không ở một mình. Bên người có một nam nhân trung niên. Đó là đạo đức chi chủ bị cấm thượng thiên đế dục cửu nguyên trơ chẽn coi khinh. Sáng lập ra thế lực lớn đạo đức, tuy không thể so sánh với bốn thế lực lớn nhưng tu vi của đạo đức chi chủ không tệ chút nào. Phật Ma lạnh lùng nói, giọng nói chất chứa xúc động muốn đánh chết đối phương. Một kẻ cuồng vọng, nhưng vì thực lực của người này quá mạnh, dù là Phật Ma cũng không nắm chắc chấn áp được. Đạo đức chi chủ cười nói, cũng tốt, ta tò mò hạng người nào dám lên mặt với Phật Ma. Phật Ma liếc qua đạo đức chi chủ, mắt lóe tia sáng khác lạ. Tò mò. Nếu để đạo đức chi chủ và tiểu tử kia đụng độ thì có lẽ sẽ có tác dụng khác biệt. Phật Ma cảm kích nói, đa tạ, có đạo đức chi chủ tọa chấn thì chắc tiểu tử kia không dám láo lếu. Đạo đức chi chủ nghe Phật Ma tâng bốc quên trời trăng. Tuy thực lực của đạo đức chi chủ không yếu nhưng so với thế lực lớn khổng lồ như Phật Ma Tháp thì chẳng đáng gì. Gã cũng không biết nhiều về tin tức sau màn. Đạo đức chi chủ hy vọng đi gần với Phật Ma hơn. Để biết bí mật trung cực của vực ngoại giới. Đạo đức chi chủ không cho rằng mình kém may mắn, nếu không thì trước kia đã chẳng lấy được thần thuật nghịch thiên đạo đức kinh. Nên đạo đức chi chủ luôn cho rằng mình là người có khí vận lớn. Chẳng qua ra đường đời muộn hơn nhóm người Phật Ma, bỏ lỡ thời kỳ nổi dậy tốt nhất. Nếu để gã ở thời kỳ đó thì chắc chắn không thua gì đám người Phật Ma. Đây là tự tin, là bá đạo, bên ngoài, tám đại tôn nổi giận đùng đùng. Cái thứ trộm cướp nào dám to gan đến quậy Phật Ma Tháp. Tưởng sau trận chiến đường hầm ở quỷ tộc thì Phật Ma Tháp bọn họ dễ ăn hiếp sao? Các đại tôn không thông minh bằng Phật Ma, chỉ dựa vào âm thanh không cách nào nhận ra cái kẻ đến quậy Phật Ma Tháp là người làm họ sợ đến ướt quần. Ma Tổ lắc đầu, tiểu tử này quá vô pháp vô thiên. Không hiểu sao gã thầm may mắn. May mà không phát sinh mâu thuẫn kịch liệt với tiểu tử này, chứ không thì gã sẽ gặp cảnh thảm thiết trong đời. Ma Tổ khẽ thở dài. Tiểu tử, ngươi đừng cao điệu như vậy được không? Ngươi quá huênh hoang rồi sẽ không có kết cục tốt. Như gã từng cao điệu, làm ma tổ bá đạo tung hoành. Không cao điệu sao được, nhưng kết quả thì ai đều thấy. Thảm liệt vô cùng, trực tiếp bị chấn áp, không có cơ hội xoay người. Lâm Phàm phản bác, ma tổ nói vậy là không đúng. Thực lực mạnh thì càng phải cao điệu. Nếu ngươi không cao điệu thì người ta không biết ngươi cường đại. Cao điệu sẽ bớt nhiều rắc rối lắm biết chưa? Ma tổ bĩu môi, ngươi nói đều đúng, đều có lý, không nói gì nữa. Nói nhiều với tên này đều bị hắn tìm ra ngụy biện phản bác. Người gì mà gợi đòn? Yên Ma Đại Tôn rít gào một tiếng. Từ phương xa đi tới. Người nào dám can đảm càn quấy trong chốn thanh tịnh Phật Ma Tháp? Chắc Yên Ma Đại Tôn đã quên chuyện bi thảm lần trước. Không đánh với ai đã bị hành te tua. Nói ra ngại mất mặt. Khi Yên Ma Đại Tôn thấy hai bóng người cách đó không xa thì sắc mặt thay đổi. Nhất là nhìn khuôn mặt ngây thơ vô số tội của Lâm Phàm, tim Yên Ma Đại Tôn đập nhanh. Yên Ma Đại Tôn khựng bước chân. Không dám tiến lên trước. Cảnh xưa như đèn chiếu phim hiện ra rõ mồn một trước mắt. Ma tổ cười to bảo, Yên Ma Đại Tôn tới rồi còn khựng lại làm gì? Sợ sao? Ma tổ không ngờ lần thứ hai đến Phật Ma Tháp khiến Yên Ma Đại Tôn sợ hãi không dám tiến lên trước. Mặt Yên Ma Đại Tôn xanh mét, bị người giễu cợt trước mặt thì ai nhịn nổi. Ngông cuồng, Lâm Phàm không thèm để Yên Ma Đại Tôn vào mắt, nhưng đối phương tới nhanh nhất. Lâm Phàm nói, không biết có cuồng hay không nhưng mau lên hết đi. Lát nữa chỉ các ngươi một trận rồi bản phong chủ còn lo việc khác nữa. Yên Ma Đại Tôn tức xì khói. Bà nội nó, dù Yên Ma Đại Tôn không cam lòng nhưng chẳng còn cách nào. Thực lực của đối phương ám ảnh tâm lý của gã. Nói không ngán ngại đối phương thì thật giả tạo. Đang lúc Yên Ma Đại Tôn khó xử, mấy người Đại Tôn đến. Yên Ma Đại Tôn thở phào nhẹ nhõm. Trợ thủ đến rồi, sợ quái gì? Yên Ma Đại Tôn bỗng phát hiện biểu tình của đám người Đại Tôn hơi lạ. Là sợ hãi, là căng thẳng và cả e ngại. Sau trận chiến đường hầm ở quỷ tộc bọn họ đều bị uy thế của Lâm Phàm hù sợ. Dù đối mặt ma tổ thì bọn họ chưa từng ngán ngại. Nhưng đối mặt tên này làm họ hơi sợ. Các đệ tử Phật Ma Tháp nhìn hai người kia, đã biết hai người này là ai. Đoạn thời gian trước hung thủ phá hoại Phật Ma Tháp chính là hai người này. Trong lòng họ bùng cháy lửa giận, chỉ muốn giết chết hai người này, huyết tẩy sỉ nhục cũ. Lâm Phàm nói, ma tổ, chuẩn bị chơi. Đánh xong liền đi, máu trong người hắn đang sôi trào. Trước khi chiến đấu cần làm nóng người. Tìm đến Phật Ma Tháp không có mục đích gì. Hắn chỉ muốn kiếm điểm, thu phục Phật Ma Tháp. Ma tổ bất đắc dĩ. Tiểu tử này thật điên cuồng. Nhưng gã cũng không chịu nhận mình sợ. Tốt, hôm nay bản ma tổ sẽ đấu một trận với Phật Ma Tháp xem như báo mối thù cũ. Tám đại tôn xanh mặt. Hai người này nói từng câu từng chữ không thèm để Phật Ma Tháp vào mắt. Quá đáng hết sức. Nhưng vào lúc này, Phật Ma cùng đạo đức chi chủ đi tới. Phật Ma tức giận quát, mặt đen như mực. Ma tổ, hai người các ngươi đừng khinh người quá đáng. Từ khi sáng lập Phật Ma Tháp đến nay chưa từng đụng phải tình huống như vậy. Đạo đức chi chủ ngạc nhiên. Hai người này thật dữ dội, không thèm để Phật Ma Tháp vào mắt. Ma tổ muốn mắng người. Lão tử khi dễ các ngươi cái gì? Hở chút lôi đầu ra nói gã khinh người quá đáng là sao? Kẻ khinh người thật sự là tiểu tử đứng cạnh bản ma tổ. Lâm Phàm cười nói, Phật Ma, lần trước để ngươi chuồn mất nhưng lần này khác rồi. Lão tử tự mình tìm tới cửa, mục đích đúng là làm thịt ngươi. Nhưng yên tâm, sẽ không giết các ngươi, chỉ muốn đánh các ngươi như tử. Mặt Phật Ma tái xanh, lời này quá phách lối. Đạo đức chi chủ đứng cạnh Phật Ma, giọng nói bình thản nhưng mắt lóe tia ngạc nhiên. Ha ha ha, thú vị, thật thú vị, tuổi còn nhỏ mà nói chuyện rất ngông cuồng. Lâm Phàm hỏi, nhà ngươi là ai? Thôi dẹp, bản phong chủ không muốn biết ngươi là ai, chơi chung với Phật Ma thì chẳng phải thứ tốt lành gì. Đánh luôn một thể, không phân biệt làm gì. Bộ dạng không để ai vào mắt của hắn chọc tức đạo đức chi chủ. Từ khi có được thần thuật viễn cổ thì không ai dám can đảm nhục nhã gã như vậy. Tốt lắm, rất tốt. Đạo đức chi chủ chịu đựng lửa giận trong lòng. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ta là đạo đức chi chủ. Lâm Phàm phớt lờ đối phương. Phật Ma kêu tất cả người Phật Ma Tháp cùng lên đi. Chứ không thì bản phong chủ sợ các ngươi không có chút niềm tin đánh thắng được bản phong chủ. Mặt Phật Ma lạnh băng. Chết tiệt, đạo đức chi chủ đen mặt. Cảm giác bị lơ đẹp không vui chút nào. Phật Ma, giao tiểu tử này cho ta. Chưa từng thấy ai dám láo với ta như thế. Tiểu tử, để ta đụng độ với ngươi. Nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Đạo đức chi chủ xông về phía Lâm Phàm. Đạo đức chi chủ xúc động như vậy vì muốn bày ra chút thực lực của bản thân cho Phật Ma thấy. Để y biết hợp tác với gã không phải không được ích lợi gì. Phật Ma vốn định cản đạo đức chi chủ lại. Đừng xúc động, ngươi không đánh thắng hắn được. Nhưng Phật Ma không kịp thốt ra thì đạo đức chi chủ đã hăng hái xông lên. Biết làm sao bây giờ? Lâm Phàm đã sẵn sàng càn quét Phật Ma Tháp, nào ngờ người nào đó chủ động lao vào. Có vẻ như không thèm để hắn vào mắt. Thôi kệ, cần làm nóng người trước khi chiến đấu. Đạo đức chi chủ rít gào. Tiểu tử, ta so mấy chiêu với ngươi. Để xem ngươi có năng lực gì mà dám hoành hoang như vậy. Không trách được, đạo đức chi chủ hiểu biết đôi chút việc gần đây. Biết bốn thế lực lớn như Phật Ma té ngã trong lãnh địa quỷ tộc. Nhưng không biết té ngã vì lý do gì. Sức mạnh huyền diệu bộc phát ra từ người đạo đức chi chủ, một thái cực đồ hiện ra sau lưng gã. Âm dương đảo ngược tỏa ra uy thế kinh người. Phật Ma kinh ngạc, đây là thần thuật viễn cổ mà đạo đức chi chủ chiếm được sao? Mọi người trong thượng giới đều hâm mộ vận may của đối phương. Nhưng hâm mộ là một nhẽ. Phật Ma cũng có thần thuật viễn cổ. Ma Tổ nhắc nhở, cẩn thận một chút, tên này hơi kỳ lạ. Ma Tổ có chút ấn tượng với đạo đức chi chủ, nhưng không quá sâu. Đối phương ra tay bùng nổ sức mạnh làm Ma Tổ nghiêm túc hơn. Đạo đức chi chủ quát lớn. Đạo khả đạo, phi thường đạo, Đạo cái đầu ngươi, Lâm Phàm cảm giác đối phương thật là phiền. Năm ngón tay siết chặt, lực lượng hoa mỹ ngưng tụ lại. Hắn biến mất tại chỗ, đột nhiên đấm vào mặt đối phương. Bốp, con ngươi đạo đức chi chủ trợn to, mặt biến hình, méo miệng phun ra vòi máu. Dầm, đạo đức chi chủ bị đánh rớt xuống đất thủng hố sâu. Nằm ngay đơ không nhúc nhích. Sao có thể như vậy? Tại sao? Chuyện gì xảy ra? Đạo đức chi chủ không dám nhúc nhích, cứ nằm im một chỗ. Trợn to mắt hơi sương nhớ lại cảnh vừa rồi. Nhưng đầu óc của gã hơi hỗn loạn, não rỗng không nghĩ ra được gì. Đạo đức chi chủ chỉ hiểu một điều rằng vì sao người ta dám chạy tới quậy Phật Ma Tháp. Vì nắm đấm cứng có thể thích gì làm nấy. Mợ nó, ngươi còn yếu hơn Phật Ma mà dám chọc vào bản phong chủ. Chúc mừng ngươi đã thành công hấp dẫn sự chú ý của bản phong chủ. Dứt lời, Lâm Phàm đáp xuống trước mặt đạo đức chi chủ. Nhà ngươi muốn ăn đòn. Nói xong một đấm đánh xuống. À, đạo đức chi chủ đang giả chết. Bần thần bị đấm trúng. Gào thảm thương thê lương. Lâm Phàm túm lấy đạo đức chi chủ đánh tơi bời. Cho ngươi giả chết này. Đạo này, tiếp tục đạo một tiếng cho bản phong chủ xem. Mặc kệ lai lịch của đối phương là gì. Đánh trước nói sau, ma tổ không nỡ nhìn. Thảm quá, rơi vào tay tiểu tử này chỉ có thể nói đạo đức chi chủ xui xẻo. Đạo đức chi chủ kêu thảm. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đúng là gặp quỷ. Đạo đức chi chủ không tin được mình sẽ bị người nhấn trên mặt đất đánh tơi bời. Từ khi có được thần thuật viễn cổ thì lòng tự tin của gã tăng vọt. Cho rằng mình là cường giả tuyệt thế tung hoành thiên địa. Sẽ không còn bị khuất nhục như ngày xưa nữa. Nhưng bây giờ, ha ha, khuất nhục lần nữa ập đến. Khiến đạo đức chi chủ không có chút ý nghĩ chống cự. Phật ma thấy đạo đức chi chủ bị tiểu tử kia đè dưới đất. Mặt y không lộ biểu tình gì nhưng lòng dâng trào sóng thần. Phế vật, thật sự là phế vật. Còn bảo là lấy được thần thuật viễn cổ trong nguyên tổ thâm uyên. Tu luyện tới bây giờ mà bị hạ ngay trong một nốt nhạc. Còn mặt mũi nào? Lâm Phàm nhấn cổ đạo đức chi chủ, đấm vào trán của đối phương. Không đánh không được, nhà ngươi hơi láo, vừa rồi tính đạo cái gì hả? Một đấm đánh đạo đức chi chủ sắp văng não ra khỏi óc. Nổ đom đóm mắt, đã ngu người, ta, binh, đạo đức chi chủ vừa định nói chuyện lại bị đấm vào trán. Lời muốn nói kẹt trong miệng không nhả ra được. Đừng nói nhảm, ăn đòn đi, yên tâm, sẽ không đánh chết ngươi. Nhưng sẽ cho ngươi vĩnh viễn nhớ giờ phút này, dù trăm ngàn năm về sau hễ ngươi nhớ đến Lâm Phàm này hoặc nghe được tên của bản phong chủ sẽ như chó nhà có tang. Vĩnh viễn sống trong khủng hoảng. Lâm Phàm từng đấm đánh vào đầu của đạo đức chi chủ. Xung quanh im ắng, người Phật Ma Tháp không nhúc nhích, đám đệ tử sợ ướt quần. Bọn họ bảo vệ Phật Ma Tháp nhưng nhìn kẻ cùng hung cực ác này đè người bí ẩn ở dưới đất thì họ sợ chết khiếp. Đây còn là con người sao? Ma tổ vịn trán, gã phục rồi. Vị trí người cuồng nhất thế gian tạm thời cho tiểu tử này ngồi vậy. Có lẽ sẽ có ngày hắn sẽ phát hiện quá cuồng vọng cuối cùng không tốt. Sẽ bị đủ thứ người nhằm vào, gây thù hằn khắp nơi. Sẽ có cảm giác hai đấm khó địch lại bốn tay. Lâm Phàm xách đạo đức chi chủ lên. Phù, đạo đức chi chủ dướn thẳng cổ. Mắt nhắm chặt không chút phản ứng. Lâm Phàm nói, giải quyết xong. Phật ma, giờ đến lượt các ngươi. Ngươi có thể cùng tám đại tôn ra tay. Đệ tử Phật Ma Tháp cũng có thể cùng tiến lên. Bản phong chủ không có ý kiến. Phật ma xanh mặt, bị đối phương dồn ép đến mức này đã không còn mặt mũi nào. Nếu người khác nói lời như vậy thì đã sớm không biết chết như thế nào. Tiểu tử, chúng ta cùng ra tay. Ma tổ cười, có cảm giác đang cười trên nỗi đau của người khác. Phật ma, gió đổi chiều. Tuy Phật ma tháp mạnh nhưng trong mạnh vẫn có người khác mạnh hơn. Gặp được tiểu tử này xem như Phật ma nhà ngươi xui. Mặt Phật ma lạnh băng. Bộ dạng phách lối của ma tổ làm y rất khó chịu. Tiếc rằng tình huống hiện tại không chiều theo ý của y. Phật ma nghiêm nghị nói. Ma tổ, ngươi sẽ hối hận. Đi đến trình độ như bây giờ. Phật ma sẽ không bị những lời khiêu khích của ma tổ chọc tức xông lên. Ma tổ cười nói. Ha ha, đợi lát nữa ta cùng tiểu tử này liên hợp lại thì ngươi nghĩ Phật ma tháp các ngươi có thể ngăn cản được sao? Cơn giận đọng trong ngực ma tổ đã tan biến. Lát nữa gã sẽ báo thù. Lâm Phàm cảm giác một mình hắn có thể chơi chết tất cả người Phật ma tháp nếu để ma tổ ra tay. Thừa dịp hắn không chú ý bị gã chơi chết vài người thì lỗ to. Lâm Phàm vung tay tự quyết định. Ma tổ, ngươi không cần ra tay. Giao đám người này cho ta. Mục đích đến Phật ma tháp vì đánh một trận với Phật ma, nếu có thể hoàn toàn chấn áp đối phương thì càng tuyệt. Nếu không chấn áp được cũng chẳng sao. Coi như đi ra du lịch. Ma tổ ngây người nhìn Lâm Phàm. À, coi thường Phật ma tháp người ta dữ vậy. Hành vi này hoàn toàn là không thèm để người ta vào mắt. Ma tổ cảm thấy tiểu tử này không xem Phật ma tháp như con người. Lâm Phàm nói, a gì mà a, tóm lại là vậy. Ngươi ở bên cạnh nhìn, Không cần nhúng tay, hai người giao lưu với nhau không thèm tránh mặt ai. Mặt Phật Ma đen như cục than, láo quá, hoàn toàn không để Phật Ma Tháp bọn họ vào mắt. Ma Tổ thở dài, còn nói gì được, tiểu tử này đã nói đến mức đó rồi thì gã đành ngồi xem kịch vậy. Tám đại tôn cũng vậy, cảm thấy nhục nhã, bọn họ là đại tôn của Phật Ma Tháp dưới một người. Trên vạn người, cả giới tùy ý bọn họ tung hoành, nhưng bây giờ bị người ta đánh tới cửa nhà, còn dùng câu trả lời có sức sát thương cực lớn nhục nhã bọn họ. Các ngươi nói xem ai mà chịu đựng được, dù bọn họ là con lừa chọc nhưng không đến cảnh giới mắt điếc tai ngơ. Nói thẳng ra bọn họ đều xuất ra giữa đường, nếu không vì thần thuật viễn cổ trong Nguyên Tổ Thâm Uyên thì bọn họ không thèm làm hòa thượng. Lâm Phàm ngoắc đám người Phật Ma, được rồi, đừng chần chừ, lên mau, bản phong chủ sắp hết kiên nhẫn. Phật Ma nhìn đạo đức chi chủ nằm ngay đơ trong hố sâu. Chau mày, Vĩnh Hằng Đại Tôn lại gần hỏi, Phật Ma, bây giờ nên làm gì? Vĩnh Hằng Đại Tôn tu luyện đạo Vĩnh Hằng, ngưng tụ Vĩnh Hằng Chi Luân, thần uy khó lường. Nhưng bất lực khi đối mặt với tiểu tử này, không có cả năng lực chấn áp đối phương. Phật Ma khẽ thở dài, xem ra chỉ có thể đánh một trận. Chuyện đến mức này thì không thể tránh được nữa. Cứ lùi bước mãi thì cơ nghiệp mấy vạn năm của Phật Ma Tháp sẽ sụp đổ. Hoàn toàn biến mất, tám đại tôn mặt nghiêm túc hơn. Lâm Phàm thở dài thườn thượt, thôi dẹp, các ngươi không đến thì bản phong chủ lên. Trong khoảnh khắc khí thế tăng vùn vụt, Lâm Phàm biến mất tại chỗ, lao về phía đám người Phật Ma Tháp. Vĩnh Hằng Đại Tôn quát khẽ, bày trận, đệ tử Phật Ma Tháp lên tiếng. Rõ, các đệ tử biết việc của mình là gì? Giạt ra bốn phương tám hướng, bọn họ tu luyện bí pháp Phật Ma Tháp chắp tay trước ngực. Sau đầu hiện hiện vòng sáng màu vàng, Ma Tổ nghiêm túc hơn. À, thủ đoạn của Phật Ma Tháp rất huyền diệu, dù là gã cũng không thấy rõ ràng. Tình huống xung quanh hơi là lạ, Ma Tổ lẩm bẩm, xem ra tiểu tử này đã buộc Phật Ma Tháp đến đường cùng rồi. Có thể làm đến bước này đã là nghịch thiên. Lâm Phàm lơ lửng trong không trung nhìn bốn phía, hơi thú vị, cũng tốt, để bản phong chủ nhìn xem năng lực của các ngươi. Lâm Phàm không ra tay ngay, hắn để đối phương tâm phục khẩu phục, dùng hết thủ đoạn, rồi khi lên đỉnh điểm hắn mới chấn áp bọn họ. Cảm giác kia rất sảng khoái. Phật Ma một mình gánh vác một phương, tám đại tôn chiếm cứ bát phương. Vầng sáng sau đầu chói mắt như mặt trời, phạn văn quấn quanh người. Ầm ầm, người tất cả đệ tử Phật Ma Tháp bắn ra cột sáng vàng rực rỡ lên tận trời, đánh vào hư không, sau đó hình thành màn sáng lan tràn bốn phía, bao trùm mọi thứ xung quanh. Ầm ầm, âm thanh viễn cổ truyền đến, nghe âm thanh hình như cách rất gần, nhưng không biết vì sao cảm giác rất xa xôi. Cảnh sắc khác lạ hiện ra, vô số kim thân Phật Đà lơ lửng trên không trung, nhiều Phật khí tỏa sáng chói mắt. Lâm Phàm cười nói, lợi hại, thật sự là lợi hại, uy thế này khiến người hưng phấn. Được rồi, chắc đủ rồi, bản phong chủ đến đây, đừng làm bản phong chủ thất vọng. Bùm, hư không dưới chân Lâm Phàm nổ tung. Chốc lát sau, có tiếng hét thảm thiết. Lâu Vọng Đại Tôn, một trong tám đại tôn, chợt cong lưng như con tôm, hé môi phun búng máu. Đầu Lâm Phàm đụng vào bụng đối phương. Một kích này làm Lâu Vọng Đại Tôn cảm giác xương toàn thân như đứt gãy. Lâu Vọng Đại Tôn tức giận, hai tay đè xuống, đáng ghét, chấn áp. Phật Đà xung quanh xòe tay ra chộp lấy Lâm Phàm. Lâm Phàm ngẩng đầu, không lùi bước mà lao vào Phật Đà. Lâu Vọng Đại Tôn giống to, tiểu tử, ngươi thật quá càn rỡ. Hôm nay Phật Ma Tháp dồn hết lực lượng tháp độ sức với ngươi một phen. Lâm Phàm tung chân đá, nói nhảm nhiều quá. Lồng ngực Lâu Vọng Đại Tôn lõm vào, vang tiếng nổ điếc tai. Lâm Phàm và Phật Đà đầy trời va chạm kịch liệt, nguyên Phật Ma Tháp rung bần bật. Phụt, đệ tử Phật Ma Tháp hộc máu. Tinh khí thần của họ dung hợp vào các Phật Đà, giờ Phật Đà va chạm với Lâm Phàm thì sức mạnh kia truyền vào người họ. Phật Ma thầm giật mình, lực lượng thật kinh khủng. Y bóp đầu ngón tay, chữ vạn màu vàng bay ra, được nguyện lực chúng sinh của Phật Ma Tháp cung cấp năng lượng tỏa ánh sáng vàng chói lòa nhất. Phật Ma khẽ quát, chấn, chữ vạn ập đến, bắn ra ánh sáng bao trùm Lâm Phàm. Lâm Phàm ngước đầu nhìn, lộ ra ý cười, đến hay lắm, nhưng giờ không phải lúc đánh nhau với Phật Ma. Lâm Phàm muốn chấn áp toàn bộ Phật Ma Tháp, sau này từ từ xử Phật Ma sau. Đáng ghét, muốn chạy, Phật Ma như phát hiện ý đồ của Lâm Phàm, đâu chịu để hắn vừa ý. Đáng tiếc, Lâm Phàm đã đặt quyết tâm, nháy mắt xuất hiện trước mặt Vĩnh Hằng Đại Tôn. Vĩnh Hằng Đại Tôn hết hồn, vung hai tay, Vĩnh Hằng Chi Luân xoay tròn, bộc phát ra uy thế kinh người. Lâm Phàm quát lớn, nằm xuống cho bản phong chủ, đánh nhau dựa vào nắm đấm. Hắn tung cú đấm, bùm, nắm đấm và Vĩnh Hằng Chi Luân va chạm. Hai loại sức mạnh đụng vào nhau, hư không trực tiếp vỡ nát, trống rỗng ma sát ra lôi đình. Sao có thể như vậy? Vĩnh Hằng Đại Tôn thấy Lâm Phàm lấy thân thể va chạm với Vĩnh Hằng Chi Luân thì mừng rỡ. Nhưng ngay sau đó tái mặt, Răng rắc, Vĩnh Hằng Chi Luân nứt rạn. Không, bốp, Lâm Phàm đấm xuyên qua Vĩnh Hằng Chi Luân trúng lồng ngực Vĩnh Hằng Đại Tôn. Bản phong chủ đánh Phật ma của nhà ngươi khóc la thì ngươi là cái thá gì? Vĩnh Hằng Đại Tôn bị đánh rớt xuống đất, ọc bãi máu, mắt lóe tia kinh hoàng. Không thể nào, sao lực lượng của tên này kinh khủng dữ vậy? Vĩnh Hằng Chi Luân cũng bị đánh nát. Phật ma giận dữ, tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Phật ma không ngờ đám người Vĩnh Hằng không đỡ nổi một chiêu của tiểu tử này. Lâm Phàm cười nói, đừng gấp gáp, chờ bản phong chủ xử hết người ở đây rồi sẽ đánh với ngươi. Hắn đổi hướng, tiếp tục lao về phía đại tôn khác. Hôm nay nhất định phải đánh đã tay mới được. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.